TSS Channel. Chương 3051, Đế Mộ. Vĩnh Hằng Đế Lộ, chỉ ở kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm trước khi xuất hiện, quán thông chư thiên vạn giới, hội tụ từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt, lẫn nhau tranh phong, tranh đoạt thành đế cơ duyên. Mỗi một lần Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, cuối cùng trổ hết tài năng người, nhất định có thể chứng đạo thành đế, và lại sẽ ở sắp đến kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong, quét ngang quần hùng, vô địch chư thiên, thậm chí sẽ trở thành một đời kỷ nguyên chi chủ. Vĩnh Hằng Đế Lộ bí mật cũng là Lăng Tiêu đến tiên giới dò xét bí ẩn. Chủ nhân, Vĩnh Hằng Đế Lộ đã sắp mở ra, ta cảm thấy Vĩnh Hằng Đế Lộ mới là ngươi cơ hội tốt nhất, chẳng những có thể thoát khỏi vô tự thiên thư khí linh mơ ước, thậm chí có thể nhất cử chạm đến cái kia chí cao siêu thoát chi bí. Ác Niệm nói, bí mật siêu thoát. Cả người Lăng Tiêu chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói. Chủ nhân, ngươi thật sự cho rằng Vĩnh Hằng Đế Lộ chính là chứng đạo thành đế tạo hóa sao? Nếu vẻn vẹn như vậy, chỉ sợ cũng không đủ để hấp dẫn từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt đi. Thậm chí ở thời kỳ thượng cổ, còn có hy vọng chứng đạo thành đế tuyệt thế yêu nghiệt, đều sẽ tự phong, chờ đợi Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, bọn họ chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì chứng đạo thành đế? Ác Niệm chậm rãi nói ra, ý của ngươi là, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong có siêu thoát bí mật. Vậy vì sao không có đại đế cường giả bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, tranh đoạt tạo hóa? Lăng Tiêu hỏi, đại đế cường giả, con đường đã định, lại làm sao có thể siêu thoát? Đối với bọn hắn mà nói, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Ác Niệm lắc đầu nói, có ý gì? Lăng Tiêu nghe có chút mơ hồ. Ta cũng không phải quá hiểu, đây là Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế ký ức, bọn họ cho rằng trở thành đại đế. Ở một mức độ nào đó mà nói, mặc dù là vô địch thiên hạ, nhưng cũng mất đi siêu thoát cơ hội. Ác Niệm chậm rãi nói ra, ý của ngươi là muốn cho ta đạt được bí mật siêu thoát mới có thể thoát khỏi mơ ước của vô tự thiên thư. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, không sai. Chủ nhân, ngươi biết lai lịch Vĩnh Hằng Đế Lộ không? Ác Niệm lên tiếng hỏi. Không biết. Bởi vì cái gọi là 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhưng cũng có Thiên Diễn 49, độn kỳ nhất thuyết pháp. Vĩnh Hằng Đế Lộ trên thực tế chính là cái kia độn đi một, rất nhiều đại đế cường giả cũng đều suy đoán, Vĩnh Hằng Đế Lộ trên, tìm được độn đi một mới có thể siêu thoát. Nói tiếng người, chủ nhân, Vĩnh Hằng Đế Lộ trên thực tế chính là kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm trước đó, thiên đạo dưới một đường sinh cơ. Khi đó, thiên cơ hỗn loạn, nhưng cái kia một đường sinh cơ lại sẽ xuất hiện, liên thông chư thiên vạn giới, hình thành đại đạo chi lộ, cung hàng tỷ sinh linh tranh phong, tranh đoạt tạo hóa. Một đường sinh cơ hình thành Vĩnh Hằng Đế Lộ. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy Ác Niệm nói có chút tối nghĩa khó hiểu. Không sai. Chủ nhân, người có biết đế mộ này làm gì không? Ác Niệm hỏi. Đế mộ? Không sai. Chủ nhân, hiện tại chỗ này một mảnh bí cảnh không gian, chính là đế mộ. Đế mộ? Chúng ta hiện tại xưng là Tiên Ma Động. Tiên Ma Động, cái tên này chó má không thông. Đây rõ ràng là đế mộ, nơi nào là Tiên Ma Động? Cũng không biết là đám hỗn đản thần tộc hay là tiên tộc kia làm quỷ. Ác Niệm có chút không hài lòng nói. Chúng ta đều biết nơi này từng ở thời kỳ thượng cổ phát sinh đế chiến, mà về sau tiên tộc xưng là Tiên Ma Động, hơn nữa để thần tộc cùng tiên tộc đệ tử ở đây chém giết. Ác Niệm cười lạnh một tiếng nói, chủ nhân, xem ra ngươi là bị tiên tộc đám kia ngụy quân tử cho lừa. Nơi này chính là đế mộ, mai táng đại đế phần mộ, hơn nữa, nơi này càng là Vĩnh Hằng Đế Lộ một chỗ trọng yếu tiết điểm, có thể hấp thu tiên giới oán khí sát khí, cuối cùng mới có thể hình thành Vĩnh Hằng Đế Lộ thông đạo. Điểm nút, thông đạo. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, hắn bỗng nhiên cảm giác được Ác Niệm lời nói phảng phất chỉ hướng nào đó khó lường đại bí mật. Vĩnh Hằng Đế Lộ xuyên qua chư thiên vạn giới, mỗi một giới trên thực tế đều có cùng Vĩnh Hằng Đế Lộ tương liên tiết điểm, những tiết điểm này hấp thu năng lượng tiêu cực mới có thể chống đỡ mở ra Vĩnh Hằng Đế Lộ, cuối cùng bách xuyên quy lưu, vô số thiên kiêu bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Đế mộ chính là như vậy một chỗ tiết điểm, tiên tộc vì sao phải ở chỗ này cùng thần tộc chém giết? Bất quá là muốn lấy thần tộc cùng tiên tộc sát khí, cuối cùng mở ra thông đạo mà thôi, phải biết rằng dẫn đầu tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, tuyệt đối sẽ có lợi. Ác Niệm có chút khinh thường nói, lấy thần tộc cùng tiên tộc huyết nhục nguyên thần đến mở ra Vĩnh Hằng Đế Lộ tiết điểm sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Dựa theo chủ nhân theo như lời, chỉ sợ tiên tộc đã sớm tại đánh đế mộ chủ ý, chính là vì có thể dẫn đầu mở ra Vĩnh Hằng Đế Lộ. Cho nên ta cảm thấy, chủ nhân không bằng liền chờ ở đế mộ bên trong, đợi đến Vĩnh Hằng Đế Lộ vừa mở ra, trực tiếp đi vào, cướp đoạt tạo hóa. Ác Niệm đề nghị, Tiên Ma Động mở ra chỉ có một tháng sau sẽ bị vây ở chỗ này, nếu là Vĩnh Hằng Đế Lộ rất nhanh mở ra thì thôi. Nhưng nếu là Vĩnh Hằng Đế Lộ còn muốn mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể mở ra, vậy thì phiền toái rồi. Lăng Tiêu lắc đầu nói, dù sao, đều nói kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, đều nói Vĩnh Hằng Đế Lộ sắp sửa mở ra. Nhưng ai cũng không biết kỷ nguyên đại kiếp nạn đến tột cùng lúc nào giáng lâm, càng không biết Vĩnh Hằng Đế Lộ lúc nào mở ra. Chỉ là Lăng Tiêu vô cùng nhạy bén phát hiện, chư thiên vạn giới có một loại dần dần muốn dung hợp xu thế, mà Vĩnh Hằng Tiên Triều Cửu Hoàng Tử càng là sớm bắt đầu bố cục, công chiếm đại thiên thế giới, hàng phục chư thiên vạn tộc, thu làm cánh chim, đã ở trước làm chuẩn bị. Nhưng thời gian cụ thể, chỉ sợ ai cũng không rõ ràng lắm. Bất kể như thế nào, hôm nay Lăng Tiêu đã từ ác niệm nơi này lấy được đầy đủ tin tức, cần hắn cẩn thận tiêu hóa một phen. Thấy Lăng Tiêu trầm mặc, ác niệm có chút thấp thỏm nói, chủ nhân, ta đã đem ta biết tất cả bí ẩn đều nói cho ngươi, ngươi có thể tha cho ta một mạng đi. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể, bất quá ngươi vừa mới nói ngươi có thể trở thành vô tự thiên thư khí linh. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Chủ nhân, đây chính là biện pháp thứ hai, ta có thể trở thành vô tự thiên thư khí linh, tranh thủ triệt để luyện hóa vô tự thiên thư. Cưu chiêm thức xào, đến lúc đó nếu là vô tự thiên thư khí linh trở về, ta cũng có thể trợ giúp chủ nhân một tay. Ác niệm hiên ngang lẫm liệt nói, ta xem ngươi là nhìn chúng vô tự thiên thư cái này hỗn độn chí bảo, muốn trở thành bản thể của ngươi đi. Bất quá cũng không phải không được, nếu ngươi có thể vì ta đối phó vô tự thiên thư khí linh, đến lúc đó ta giúp ngươi hóa hình, lại có cái gì không thể. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, liếc mắt một cái liền nhìn ra dụng ý ác niệm. Dù sao, đạo ác niệm này chính là dung hợp Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế thần niệm sở hóa, nói riêng tu vi tinh thần thể, chỉ sợ không thua kém Đại Đế Nguyên Thần bao nhiêu, trở thành vô tự thiên thư khí linh cũng là thích hợp. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện ác niệm biết rất nhiều thượng cổ bí ẩn, nhất là về vô tự thiên thư cùng Vĩnh Hằng Đế Lộ sự tình, mang theo bên người cũng không có cái gì chỗ xấu. Đa tạ chủ nhân. Ác niệm vui mừng quá đỗi, cũng không để ý nghĩ của mình bị Lăng Tiêu nhìn thấu. Nếu đoạt xá không được Lăng Tiêu, vậy vô tự thiên thư đối với nó mà nói chính là nơi ẩn thân tốt nhất, một món chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết này, làm cho ác niệm cũng thèm nhỏ dãi. Kế tiếp, Lăng Tiêu buông ra vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đối ác niệm trấn áp. Ác niệm tại phát hiện thiên đạo lời thề cùng tâm ma đại thề, cũng giao ra một tia bản mệnh nguyên thần lạc ấn nhận Lăng Tiêu chi chủ sau. Lăng Tiêu liền để ác niệm tiến vào trong vô tự thiên thư, hơn nữa trợ ác niệm bắt đầu luyện hóa vô tự thiên thư. Bất quá, ác niệm lúc trước bị vô tự thiên thư thôn phệ đại bộ phận năng lượng, bây giờ thập phần suy yếu. Hơn nữa vô tự thiên thư cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, cho nên nó tạm thời ở vô tự thiên thư bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Lăng Tiêu cũng biết được ác niệm vì mình mà lấy tính mạng. Toro, lấy từ Thái Nhất Tiên Đế và Tu La Tổ Thần. Về phần ác niệm đang thôn phệ Thái Tuyên kia, chính là một bộ phận thuộc về Thái La, sau khi Thái La nhận Lăng Tiêu làm chủ, ác niệm kia cũng nhanh chóng tiêu tán trong vô hình. Hơn nữa, Thái La cũng vô cùng nhu thuận dâng lên hai bộ đế kinh, Tu La Kinh và Thái Nhất Kinh. Đây là Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế lưu lại đại đế pháp môn, chính là vô khuyết đế kinh, đối với Lăng Tiêu bây giờ mà nói, cũng là rất có ích lợi. Có thể nói, truyền thừa quan trọng nhất của hai vị cường giả đại đế này đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Về phần Thái Tuyên, chẳng những cái gì cũng không có được, còn thiếu chút nữa bị ác niệm đoạt xá. Lôi Lăng, đa tạ ngươi. Trong ánh mắt Thái Tuyên lộ ra một tia phức tạp, nhìn Lăng Tiêu nói. Thái Nhất Tiên Đế đã sớm vẫn lạc không biết bao nhiêu năm, nơi nào còn có tàn niệm lưu lại. Đó bất quá là một đạo ác niệm mà thôi, cho nên Thái Nhất Tiên Đế cũng không có khả năng lưu lại truyền thừa gì. Bất quá Tiên Đế Sơn này, chính là thân thể Thái Nhất Tiên Đế biến thành, ẩn chứa năng lượng bản nguyên bàng bạc, nếu ngươi có thể luyện hóa, có lẽ có thể cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Lăng Tiêu đối với Thái Tuyên lạnh nhạt cười nói. Năng lượng bản nguyên trong Tiên Đế Sơn này đều là tiên lực thuần túy nhất biến thành, Lăng Tiêu mặc dù có thể luyện hóa, nhưng tóm lại quá mức phiền toái, hơn nữa lực lượng Tiên Đế Sơn này cũng đã hao tổn hơn phân nửa, còn lại đưa cho Thái Tuyên cũng không tính là gì. Đa tạ. Thái Tuyên thần sắc phức tạp nhìn Lăng Tiêu một cái. Không cần khách khí, ngươi ở đây bế quan đi, ta đi trước. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, xoay người rời khỏi không gian này. Về phần kia một đạo ác niệm nơi nào đi, Thái Tuyên cũng không có truy vấn, tuy rằng hắn hoài nghi Thái Nhất Tiên Đế truyền thừa rơi vào Lăng Tiêu trong tay, nhưng giờ phút này cũng không tiện hỏi cái gì. Lăng Tiêu rời đi Tiên Đế Sơn, mà Thái Tuyên thì là ở lại Tiên Đế Sơn bên trong, bắt đầu luyện hóa trong đó bổn nguyên năng lượng, tăng lên tu vi. Nhìn thấy Lăng Tiêu bình an trở về, Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn đám người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, ta giúp các ngươi mở ra huyết mạch giam cầm, trở thành chân chính thần tộc. Lăng Tiêu ánh mắt trong suốt mà sáng ngời, chậm rãi đảo qua trước mắt đông đảo sáu đại thần giáo đệ tử, thanh âm rõ ràng vô cùng. Đệ tử sáu đại thần giáo chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khát vọng mà kích động. Tổ thần Tuyền nguyên bản bị Tiên Đế Sơn giam cầm, theo Thái La nhận Lăng Tiêu làm chủ, Tiên Đế Sơn bị Thái Tuyền luyện hóa, tổ thần Tuyền giam cầm cũng là bị triệt để mở ra. Nước suối trong tổ thần Tuyền, kim quang sáng chói, trong suốt long lanh, giống như quỳnh tương ngọc dịch, tản ra mùi thơm kỳ dị, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên lực bàng bạc. Những tổ thần Tuyền này chính là Tu La tổ thần hóa đạo lưu lại. Trong đó chẳng những ẩn chứa bản nguyên lực tinh thuần nhất, còn có ấn ký Tu La tổ thần thần tộc, cùng với vật chất bất hủ bàng bạc. Lợi dụng những này tổ thần Tuyền, Lăng Tiêu có lòng tin có thể đem sáu đại thần giáo đệ tử toàn bộ mở ra huyết mạch giam cầm, để cho bọn hắn thoát thai hoán cốt, tu vi tăng nhiều. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác được hắn cũng đã đạt tới biên giới đột phá. Đế quân cảnh nhị trọng thiên chính là lấy đại đạo bản nguyên rèn luyện thân thể, để thân thể thoát thai hoán cốt, hình thành bản nguyên thân thể. Từ khi Lăng Tiêu lấy 12 bản nguyên bí thuật, ngưng tụ 12 viên bản nguyên đạo quả, về sau lại tăng thêm 4 viên bản nguyên đạo quả. Những bản nguyên lực kia chảy khắp toàn thân, không lúc nào là không rèn luyện thân thể của hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, tuy rằng thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng phảng phất tiện tay trong lúc đó là có thể hủy diệt bầu trời, hủy diệt đại địa. Đây là bản nguyên chi thể, sắp ngưng tụ mà thành dấu hiệu. Lăng Tiêu có một loại dự cảm, có lẽ mượn lúc này đây vì đông đảo thần tộc người mở ra huyết mạch giam cầm, có thể để cho hắn nhất cử đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên. Bùng! Quanh thân Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra khí thế như núi thở biển gầm, khí huyết bốc lên, thần quang rực rỡ chói mắt. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh tất cả đều hiện ra, ở quanh thân hắn lưu động khí vận thần tộc mênh mông. Tổ thần Tuyền giống như là sôi trào một loại, hào quang sáng chói, kim quang vạn đạo, đem mấy chục vị kia lục đại thần giáo đệ tử hoàn toàn bao phủ lên. Lăng Tiêu lấy thần tộc này hai kiện khí vận chí bảo, thôi động tổ thần Tuyền bên trong mênh mông năng lượng, không ngừng hướng về trong cơ thể bọn họ vọt tới. Trong lúc nhất thời, tất cả thần tộc người thần sắc túc mục, khí tức cường đại vô cùng, thanh thế to lớn, giống như lôi đình chấn động hư không, bộc phát ra kinh thiên chi uy. Máu tươi trong cơ thể bọn họ đang sôi trào, quanh thân mơ hồ hiện lên một tầng xiềng xích màu đen, giống như là khóa chặt huyết mạch cùng nguyên thần của bọn họ. Như là mượn thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, tầng kia màu đen xiềng xích kịch liệt rung động, đến cuối cùng bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó dần dần vỡ nát ra. Huyết mạch của bọn họ giam cầm đang mở ra, bọn họ đang hướng tới thần tộc chân chính chuyển biến. Răng rắc. Đợi đến cuối cùng, tất cả mọi người huyết mạch giam cầm đều bị mở ra về sau, tăng thêm Lăng Tiêu dưới chỗ ngồi cái kia 36 vị thần tướng. Tổng cộng 120 người khí tức trùng tiêu mà lên, giống như từng đạo thiên trụ bình thường, liên tiếp thiên địa, khí tức khủng bố tới cực điểm. Bọn họ ở tổ thần Tuyền bên trong thoát thai hoán cốt, tu vi của bọn họ đột nhiên tiến mạnh, thậm chí có người bắt đầu chạm đến đế quân cảnh giới, bắt đầu độ đế quân kiếp. Ầm ầm, thần quang mãnh liệt, lôi đình rực rỡ chói mắt, bao phủ 120 người này, tiến hành lột xác cuối cùng. Bọn họ giống như là núi lửa phun trào, nở rộ ra phong mang rực rỡ chói mắt nhất. Bọn họ cũng là hạt giống của thần tộc, sắp sửa bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Lăng Tiêu nhìn 120 người này, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ tán thưởng. Có 120 người này, thần tộc lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được, cái này 120 người khí vận phảng phất cùng hắn nối liền cùng một chỗ. Dung nhập vào thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh bên trong, cuối cùng hội tụ ở Lăng Tiêu trong cơ thể, dĩ nhiên để Lăng Tiêu bản nguyên chi thể, nhanh chóng chuyển biến. Răng rắc. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu phảng phất nghe được trong cơ thể có một đạo không thể tra thanh âm vang lên, giống như là nào đó bình cảnh bị đánh vỡ bình thường. Tu vi của hắn trong nháy mắt phá tan đế quân cảnh nhất trọng thiên hạn chế, giống như núi hô biển gầm bình thường, đột phá. Đế quân cảnh, nhị trọng thiên, bên ngoài tiên ma động, dương cung bạt kiếm. Các vị thái thượng trưởng lão của sáu đại thần giáo và chín đại tiên môn mơ hồ chia làm hai phái, hơn nữa rằng co với nhau, trong con người ai nấy đều lóe lên sắc bén. Mà Thái Thanh Tử và Ninh Vô Cực lại mơ hồ khóa chặt cổ thông thiên lại. Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu mà áp lực, giống như đại chiến giữa sáu đại thần giáo và chín đại tiên môn, hết sức căng thẳng. Đại hội tiên ma lần này, tất cả đệ tử của chín đại tiên môn toàn quân bị diệt, trong đó bao gồm cả thiên kiêu yêu nghiệt như Thái Uyên và Kiếm Tâm, khiến trong lòng chín đại tiên môn đều đang rỉ máu. Mà đầu sỏ gây nên chính là Lôi Lăng. Cho nên, lúc này đây vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng sẽ buông tha Lôi Lăng. Lục đại thần giáo trong lòng tự nhiên là vô cùng hưng phấn, đây là bọn hắn lấy được trước nay chưa từng có đại thắng. Chớ đừng nói chi là Lôi Lăng là con của thần tộc hy vọng, bọn hắn tự nhiên muốn liều chết bảo vệ Lăng Tiêu an nguy. Thời gian một tháng sắp trôi qua, giằng co giữa sáu đại thần giáo và chín đại tiên môn càng ngày càng rõ ràng. Điện hạ, dưới tình huống như vậy, Lôi Lăng chỉ sợ là mười chết không sống đi. Trừ phi hắn đồng ý trở thành người theo dõi của ngài, nếu không không ai có thể cứu được hắn. Bên cạnh tiên đế chiến xa, lão giả đạo bào nói với cửu hoàng tử điện hạ. Cửu đại tiên môn tuy rằng vị trí biên thùy, nhưng nội tình cũng coi như thâm hậu, mặc dù không có đại đế tọa trấn, nhưng tuyệt thế tiên quân vẫn có mấy vị như vậy. Trong con ngươi cửu hoàng tử điện hạ lóe ra hào quang, thản nhiên nói. Cái kia Lôi Lăng tuy rằng chiến lực siêu tuyệt, trong tay càng có cực đạo đế binh, nhưng muốn chống lại tuyệt thế tiên quân cũng là căn bản không có khả năng. Lão giả đạo bào gật gật đầu nói, không thể khinh thường người này, ta đoán chừng hắn 8-9 phần 10 sẽ không đồng ý trở thành tùy tùng của ta. Bất quá người này thân mang đại khí vận, ta ngược lại rất tò mò, hắn như thế nào vượt qua trước mắt tất sát chi cục. Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói, điện hạ lại coi trọng hắn như vậy. Lão giả đạo bào hơi có chút kinh ngạc. Vị cửu hoàng tử điện hạ này giống như thần long trên 9 tầng trời, đang quan sát chúng sinh trong Vĩnh Hằng Tiên Triều. Đều không có mấy người có thể lọt vào mắt hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại đối với Lôi Lăng này cao hơn một bậc. Rất nhanh ngươi sẽ biết, cửu hoàng tử thản nhiên nói. Rất nhanh, tiên ma động lại một lần nữa mở ra. Ầm ầm, quang mang mãnh liệt dâng lên, tiên ma động nở rộ ra tiên quang vô tận, dần dần hình thành một đạo thông đạo vô cùng ổn định. Người của 6 đại thần giáo và 9 đại tiên môn đồng thời chấn động cả người, ánh mắt sắc bén vô cùng, rơi vào tiên ma động. Bọn họ đều đang chờ Lôi Lăng xuất hiện. Thông đạo tiên ma động mênh mông mà bàng bạc, có cực đạo đế uy tản ra, cũng có hỗn loạn pháp tắc bao phủ, thoạt nhìn mộng ảo vô cùng, phảng phất có thể huyễn hóa ra rất nhiều cảnh tượng kỳ dị. Thời điểm người của cửu đại tiên môn sắp đợi đến có chút không kiên nhẫn, Lăng Tiêu xuất hiện. Bùm! Lăng Tiêu từ trong tiên ma động cất bước mà ra, khí thế quanh thân bốc lên, tản ra hào quang rực rỡ chói mắt, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, giống như kiếm quang sắc bén, đâm thủng hư không. Hắn lăng không đạp hư mà đến, không có chút nào che lấp. Tu vi của hắn đã đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên. Lấy 16 khỏa bản nguyên đạo quả rèn luyện thân thể, ngưng tụ mà thành bản nguyên chi thể, có thể nói bất hủ, cường hãn tới cực điểm. Hiện giờ, trừ phi là cực đạo đế binh, binh khí bình thường căn bản khó có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì thương tổn. Sau khi Lăng Tiêu xuất hiện, tiên ma động hào quang mãnh liệt, 120 thân ảnh khí tức khủng bố đồng dạng là cất bước mà ra. Từng cái phong mang vô cùng, sát khí quanh thân bốc lên, tản ra đế uy cường đại vô cùng. 120 tôn đế quân cường giả. Lấy Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn đám người cầm đầu, 120 tôn đế quân tất cả đều đối với Lăng Tiêu tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái cùng tôn kính. Lăng Tiêu mở ra bọn họ huyết mạch giam cầm, để cho bọn họ trở thành chân chính thần tộc, cũng mượn tổ thần tuyền mênh mông bổn nguyên lực lượng, để cho bọn họ tất cả mọi người tu vi đều là trực tiếp đột phá đến đế quân chi cảnh. 120 tôn đế quân coi như là đặt ở tiên giới, cũng là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Lôi Lăng tu vi đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên, cái kia 120 vị lục đại thần giáo đệ tử, dĩ nhiên tất cả đều đột phá đến tiên quân cảnh, bọn họ đến tột cùng chiếm được loại nào tạo hóa. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đối với thế lực lớn đỉnh cấp tiên giới mà nói, tiên quân cường giả mới là hạch tâm cùng nội tình, mỗi một vị tiên quân cường giả đều có chứng đạo thành đế cơ hội. Mặc dù, đại bộ phận tiên quân cường giả đều bị cái kia một đạo lạch trời ngăn cản, nhưng nếu là có thể trở thành tuyệt thế tiên quân, cũng có thể bảo trì một đại thế lực trường thịnh không suy. 120 tôn tiên quân cường giả, làm cho 9 đại tiên môn đều là hơi bị ghé mắt. Bất quá, cửu đại tiên môn cũng chỉ là chấn kinh một chút mà thôi, dù sao bọn họ cũng chỉ là vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh. Phần lớn là nhất trọng thiên tu vi, chỉ có số ít đạt tới nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên. Số lượng tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là tiên quân cấp thấp mà thôi. Phần lớn lực chú ý của mọi người vẫn rơi vào trên người Lăng Tiêu. Bùm, bùm. Nhưng vào lúc này, hai cỗ mãnh liệt vô cùng sát cơ, trong nháy mắt vắt ngang hư không mà đến, giống như thực chất bình thường, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Chính là Thái Thanh Tử trưởng giáo Thái Nhất Tiên Môn, cùng với Ninh Vô Cực trưởng giáo Thông Thiên Tiên Môn. Lôi Lăng, có phải ngươi giết Thái Uyên hay không? Lôi Lăng, ngươi dám giết Kiếm Tâm Thánh Tử, đoạt chí bảo Thông Thiên Tiên Môn ta, tội đáng chết vạn lần. Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực thanh âm lạnh lùng vô cùng, giống như lôi đình nổ vang, chấn đến bốn phương hư không đều là nổ vang rung động. Hai người bọn họ đều là tu vi tiên quân tuyệt thế, thực lực sâu không lường được, cỗ sát cơ kia hóa thành đại thế cùng đế uy mênh mông, rầm rộ chấn áp xuống, khủng bố tới cực điểm. Khí thế như thế, coi như là tiên quân cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị đoạt đi tâm thần, lập tức quỳ rạp xuống đất. Nhưng thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Quy tắc của tiên ma đại hội này là do 9 đại tiên môn và 6 đại thần giáo ngươi cùng chế định, trong tiên ma động đánh nhau sinh tử, chỉ luận mạnh yếu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, hắn đã sớm dự đoán được sẽ là kết quả như vậy, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng tiên ma đại hội quy tắc như thế, nhưng Lăng Tiêu lúc này đây xác thực giết được quá ác, 9 đại tiên môn đệ tử bị hắn đoàn diệt. Ngay cả Thái Uyên, Kiếm Tâm, Vũ Tinh Thần, Nhâm Thiên Tuyệt, Phương Tình Tuyết như vậy thiên kiêu thánh tử thánh nữ, cũng tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Cửu đại tiên môn không sốt ruột mới là lạ. Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn âm mưu gì, làm sao có thể chôn vùi toàn bộ đệ tử của cửu đại tiên môn? Ta xem ngươi chính là tà ma ngoại đạo, sau này tất thành đại họa tiên giới ta, hôm nay nhất định phải chết. Thái thượng trưởng lão Côn Luân tiên môn là một bà lão thoạt nhìn thập phần cay nghiệt, lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, hôm nay Lôi Lăng phải chết. Lôi Lăng không chết, chính là đại họa tiên giới ta, người này không thể lưu. Giết hắn. Cửu đại tiên môn người đều là quần tình kích động, từng cái con người sát khí tràn ngập, mơ hồ trong lúc đó hình thành một cái vòng vây, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Người của sáu đại thần giáo đều vừa sợ vừa giận, nhanh chóng hành động, bảo vệ Lăng Tiêu ở trung ương, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm người của chín đại tiên môn. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Cổ Thông Thiên. Thực lực của Cổ Thông Thiên siêu tuyệt, vạn năm trước cũng đã là tu vi tiên quân tuyệt thế, trong tiên tộc đều có hung danh hiển hách, Cổ Thông Thiên cũng là người đứng đầu lục đại thần giáo. Cổ Thông Thiên vừa bước ra, trong nháy mắt đã chắn trước Thái Thanh Tử và Ninh Vô Cực. Thái Thanh Tử, Ninh Vô Cực, ít ở chỗ này nói đạo lý cho má gì. Lôi Lăng hôm nay ta bảo định, ai dám đối phó hắn, chính là đối địch với Cổ Thông Thiên ta. Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng bá đạo truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Hắn lăng không đạp hư, đứng ở trước mặt Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực, ánh mắt sắc bén mà bá đạo, sợi tóc tung bay, tự có một loại khí vận tuyệt thế vô địch tràn ngập ra. Trong thân thể của hắn, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực, chống đỡ thiên địa tứ cực, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, khủng bố tới cực điểm. Ngay cả Thái Thanh Tử, Ninh Vô Cực, lão giả đạo bào và cửu hoàng tử điện hạ cũng ghé mắt không thôi. Cổ Thông Thiên, ngươi thật cho rằng bằng vào sức một mình ngươi là có thể giữ được Lôi Lăng sao? Hắn phạm vào nhiều người tức giận, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ánh mắt Ninh Vô Cực lạnh như băng, kiếm ý xung quanh tăng lên, lạnh giọng nói. Hôm nay, các ngươi có ai có thể hơn ta, ta liền đem Lôi Lăng giao cho các ngươi dám không? Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua chín người tiên môn. Mọi người của cửu đại tiên môn đều chấn động cả người, không dám đối diện Cổ Thông Thiên, nhao nhao cúi đầu. Ngay cả Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực đều có chút sắc mặt khó coi. Thời gian hai người bọn họ trở thành tiên quân tuyệt thế, thậm chí còn sớm hơn Cổ Thông Thiên nhiều. Nhưng mọi người lại không biết, bọn họ đều là bại tướng dưới tay Cổ Thông Thiên. Một vạn năm trước, Cổ Thông Thiên đột phá đến tuyệt thế tiên quân cảnh giới, thử kiếm thiên hạ, đã từng cùng Thái Thanh Tử cùng với Ninh Vô Cực giao thủ qua. Nhưng bọn hắn nhưng đều bại ở Cổ Thông Thiên trong tay, chỉ bất quá tin tức bị bọn hắn phong tỏa lên, cũng không người biết được mà thôi. Một vạn năm trôi qua, coi như là Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực đều có thể nhận thấy được Cổ Thông Thiên càng ngày càng sâu không lường được, mà bọn hắn cũng không dám nói có thể chiến bại Cổ Thông Thiên. Ai cũng không nghĩ tới, Cổ Thông Thiên một phen nói, lại để cho chín đại tiên môn mọi người á khẩu không trả lời được. Một đám phế vật, Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói. Hắn vốn cũng không có đem những người trước mắt này để vào mắt. Mọi người của lục đại thần giáo tinh thần phấn chấn, thật không ngờ Cổ Thông Thiên lại có uy thế như vậy, một lời đã chấn động Thái Thanh Tử và Ninh Vô Cực. Cổ Thông Thiên, ngươi chiến lực tuy mạnh, nhưng lại có thể so với ta cửu đại tiên môn người sao? Hôm nay ngươi ngăn cản không được, Lôi Lăng nhất định phải chết. Thái Thanh Tử thản nhiên nói. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, lập tức hư không chấn động, hai đạo thân ảnh cường đại vô cùng phủ xuống. Đó là một cái tuấn lãng bất phàm người trẻ tuổi, cùng với một cái mặc váy dài, phong hoa tuyệt đại nữ tử, đều là bao phủ ở sáng chói tiên quang dưới, khí tức cường đại vô cùng. Lại là hai vị tiên quân tuyệt thế. Bọn họ tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng đều là chú nhan có thuật lão quái vật, không biết sống bao nhiêu vạn năm, vừa xuất hiện, nhất thời liền để cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Là Vũ Hùng Tiên Quân và Diêu Quang Tiên Quân. Có người cả người chấn động, kinh hô một tiếng, nói ra lai lịch của hai người. Trưởng giáo Chân Vũ Tiên Môn, Vũ Hùng Tiên Quân. Trưởng giáo của Diêu Quang Tiên Môn, Diêu Quang Tiên Quân. Thật không ngờ cái chết của Vũ Tinh Thần và Nhâm Thiên Tuyệt lại khiến hai vị đại nhân vật này ngồi không yên, trực tiếp đi tới nơi này. Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, tự nhiên là hướng về phía Lăng Tiêu mà đến. Trong nháy mắt, tứ đại tiên quân tuyệt thế hàng lâm. Cổ Thông Thiên lông mày cũng là hơi nhíu lại, hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu tiêu diệt chín đại tiên môn đệ tử, lại sẽ làm cho chín đại tiên môn như thế phát cuồng. Nơi này chỉ là tứ đại tuyệt thế tiên quân, không biết còn có tuyệt thế tiên quân ẩn núp trong bóng tối hay không. Hắn tuy rằng không sợ, nhưng Lôi Lăng tu vi dù sao chỉ có tiên quân cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể chống lại tuyệt thế tinh quân phục sát? Cái này có chút phiền toái. Ngươi chính là Lôi Lăng giết Vũ Tinh Thần. Lấy mạng trả lại đi. Vũ Hùng lạnh lùng nói. Nhiều lần đối nghịch với Diêu Quang Tiên Môn ta, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hậu duệ thần tộc to gan lớn mật như vậy. Diêu Quang Tiên Quân lạnh nhạt cười nói, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vạn chủng, nhưng cái loại hàn ý thấu xương này lại làm cho mọi người không khỏi cả người phát run. Tứ đại tuyệt thế tiên quân sát ý, trùng trùng điệp điệp phủ xuống, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chỉ bằng các người. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, xung quanh có một cỗ chiến ý cường đại vô cùng bốc lên. Hắn còn chưa từng cùng tuyệt thế tiên quân chiến đấu qua. Không biết thực lực của tuyệt thế tiên quân mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời mà sáng ngời, giống như có chiến ý mênh mông dâng trào. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo thanh âm lạnh nhạt mà bình tĩnh vang lên trong hư không. Lôi Lăng, ngươi có nguyện ý trở thành tùy tùng của bổn cung không? Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Ánh mắt mọi người đều dừng trên chiến xa tiên đế, dĩ nhiên là cửu hoàng tử điện hạ lên tiếng. Nghe được cửu hoàng tử điện hạ nói, Thái Thanh Tử, Ninh Vô Cực, Vũ Hùng cùng Diêu Quang tuy rằng đều là nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cửu hoàng tử điện hạ vĩnh hằng tiên triều, không phải bọn họ có thể dễ dàng xen vào. Chỉ là, nếu Lôi Lăng thật sự trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, bọn họ sẽ không bao giờ xuất thủ với Lôi Lăng nữa. Cửu hoàng tử điện hạ lại coi trọng ta như vậy. Lăng Tiêu tự tiếu phi tiếu nói. Hắn cũng thật không ngờ, cửu hoàng tử điện hạ lại vào lúc này mở miệng mời chào hắn. Đây là mời chào, rõ ràng cũng là muốn cứu hắn. Mọi người cũng vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng, ngay cả Thái Uyên Thánh Tử trong chín đại tiên môn cũng không có tư cách trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, Lôi Lăng có tài đức gì? Nếu là ngươi trở thành bổn cung tùy tùng, chỉ cần ngươi trung thành bổn cung, toàn bộ tiên giới, ngươi đem thiên hạ không cửu. Cửu hoàng tử điện hạ thản nhiên nói, thanh âm của hắn tuy rằng bình thản, nhưng làm cho mọi người không khỏi rùng mình. Thiên hạ không thù, đây là khí phách bực nào? Nhưng cửu hoàng tử chính là có tư cách này, làm vĩnh hằng tiên triều chói mắt nhất tồn tại, có hy vọng nhất trở thành vĩnh hằng tiên triều thái tử người. Tiên giới có hy vọng nhất chứng đạo thành tiên đế người, coi như là tuyệt thế tiên quân, cũng chỉ có thể cúi đầu xương thần. Một khi trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, chẳng những trưởng giáo của chín đại tiên môn cũng không dám động đến Lăng Tiêu nữa, Lăng Tiêu thậm chí còn có thể đạt được cơ duyên và tạo hóa to lớn. Mọi người của cửu đại tiên môn, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu, đều lộ ra thần sắc vừa cừu hận vừa ghen tị. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu trên người, muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Bất quá đại đa số người cảm giác được, Lăng Tiêu hẳn là sẽ đồng ý trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ đi. Dù sao, trước mắt hẳn phải chết kết cục, đây cũng là duy nhất đường sống. Trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, càng là một chuyện vô cùng vinh quang. Xin lỗi, ta là người lười nhác đã quen, chịu không được ước thúc, cho nên chỉ có thể phụ lòng hảo ý của cửu hoàng tử. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người là thần sắc ngẩn ra, Lăng Tiêu lại cự tuyệt cửu hoàng tử điện hạ. Mà Thái Thanh Tử cùng Ninh Vô Cực cùng tứ đại tiên quân tuyệt thế, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền vui mừng quá đỗi. Nếu Lăng Tiêu thật sự đồng ý trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, vậy chỉ sợ bọn họ cũng không có cách nào ra tay với Lăng Tiêu. Hôm nay xem ra, Lôi Lăng này thật đúng là cuồng vọng tự đại a, quả thật là không biết sống chết. Đã như vậy, chuyện hôm nay ta liền không cách nào nhúng tay, các ngươi tự mình xử trí đi. Cửu hoàng tử điện hạ thản nhiên nói, thanh âm bình tĩnh mà đạm mạc, dường như cũng không có chút nào không thoải mái. Ngay cả lão giả mặc đạo bào bên cạnh tiên đế chiến xa cũng có chút tiếc hận lắc đầu. Trong lòng hắn rất thưởng thức Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu không biết tốt xấu như thế, lại cự tuyệt cửu hoàng tử điện hạ. Hôm nay xem ra, Lăng Tiêu chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lôi Lăng, ngươi là thần chi tử của thần tộc ta, thần tộc chi chủ tương lai, lại có thể trở thành nô bộc của người khác. Cổ Thông Thiên cười ha ha, thanh âm vô cùng khí phách, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Cửu hoàng tử nguyện ý thu ngươi làm tùy tùng, đó là tạo hóa của ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt. Trong con ngươi Ninh Vô Cực lóe lên sát khí, cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Khí tức quanh thân hắn sắc bén vô cùng, giống như một thanh tiên kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, kiếm ý quanh thân tung hoành, kiếm quang mãnh liệt mà rực rỡ, một cỗ sát ý mênh mông nở rộ ra. Ầm ầm! Thái Thanh Tử, Võ Hùng cùng với Diêu Quang tam đại tuyệt thế tiên quân, không còn có chút nào cố kỵ, một đám ánh mắt lạnh lùng, sát ý tràn ngập, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chín đại tiên môn đông đảo thái thượng trưởng lão cũng đều là đồng thời bộc phát ra ngập trời khí thế, đem Lăng Tiêu tập trung ở trung ương. Vậy ra tay đi, nếu chém đệ tử của cửu đại tiên môn, lại chém mấy vị thái thượng trưởng lão của cửu đại tiên môn, có gì không được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt sắc bén mà rực rỡ, không có chút sợ hãi, chiến ý xung quanh đột nhiên phát ra, không biết sống chết, giết hắn, lên. Chín đại tiên môn đông đảo cường giả đều là cười lạnh, một đám lạnh lùng vô cùng, quanh thân sát ý sôi trào, trong nháy mắt liền hướng Lăng Tiêu ra tay. Ầm ầm. Mấy chục tôn cường giả đồng thời ra tay, cỗ thanh thế to lớn vô cùng, che khuất bầu trời mà đến, tiên quang rực rỡ tung hoành, trong nháy mắt liền bao phủ Lăng Tiêu. Người của Lục Đại Thần Giáo tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, ánh mắt lạnh lùng, dồn dập bộc phát ra chiến lực chí cường, nghênh đón. Thái Thanh Tử đạo huynh, Diêu Quang sư muội, Võ Hùng đạo huynh, mời ba người các ngươi ngăn cản Cổ Thông Thiên, ta tới giết Lôi Lăng. Sát khí trong con ngươi Ninh Vô Cực lóe lên, trong nháy mắt cầm kiếm ngang trời, hướng Lăng Tiêu giết tới. Nơi này có tứ đại tiên quân tuyệt thế, nhưng Ninh Vô Cực tuyệt đối là người hận Lăng Tiêu nhất. Hắn tự nhận, coi như là Cổ Thông Thiên thực lực cường đại, nhưng có tam đại tiên quân tuyệt thế ngăn cản, Cổ Thông Thiên cũng là không có cách nào phân thân. Hắn có thể nhân cơ hội này, chém Lăng Tiêu, cướp đi Thông Thiên kiếm đồ cùng với hai thanh tiên kiếm kia, đến lúc đó xoay người lại, có lẽ tập hợp lực lượng bốn người, có thể đem Cổ Thông Thiên lưu lại. Không cần Ninh Vô Cực nhiều lời, ba người Thái Thanh Tử liền hiểu dụng ý của hắn, đều là nhao nhao gật đầu, đồng thời ngang trời hướng Cổ Thông Thiên đánh tới. Ha ha ha, một đám gà đất chó ngói hạng người, chỉ bằng các ngươi. Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Quanh thân hắn giống như lôi đình nở rộ ra vô tận mãnh liệt thần quang, trong tay hắn hào quang mờ mịt, hiện ra một thanh to lớn lưng rộng trọng kiếm. Toàn thân đen kịt, tản ra ngập trời sát khí, chính là lấy nào đó tuyệt thế thần kim đúc thành, có được hàng tỷ quân trọng lượng. Nhưng thanh trọng kiếm này, ở trong tay Cổ Thông Thiên lại phảng phất nhẹ như không có gì, theo thanh âm của hắn hạ xuống, trọng kiếm hoành không mà đánh, trong nháy mắt tăng vọt hơn vạn trượng. Phảng phất có vạn trọng kiếm thế gào thét tới, vạch thiên địa mà đánh, đem Ninh Vô Cực, Thái Thanh Tử, Võ Hùng cùng với Diêu Quang tất cả đều bao phủ ở dưới trọng kiếm của hắn. Cổ Thông Thiên tung trời mà lên, râu tóc tung bay, lực lượng vô cùng vô tận trong cơ thể bộc phát ra, trong phút chốc phun ra hào quang vô tận, giống như nắng gắt chói mắt. Hắn một tay cầm trọng kiếm, lăng không mà đánh, dĩ nhiên là dự định lấy sức một mình, độc chiến tứ đại tiên quân tuyệt thế. Cuồng vọng. Thái Thanh Tử trong ánh mắt lộ ra một tia giận dữ, cái khác tam đại tiên quân cũng đều là vừa kinh vừa giận, căn bản không nghĩ tới Cổ Thông Thiên vậy mà ngông cuồng như thế. Bọn họ dứt khoát bỏ qua dự định chia binh, tứ đại tiên quân tuyệt thế đồng thời xuất thủ, lăng không mà đánh, muốn trước đem Cổ Thông Thiên chém dưới kiếm. Bùm! Trọng kiếm của Cổ Thông Thiên trong nháy mắt va chạm với hãm tiên kiếm của Ninh Vô Cực, kích phát ra thần quang ức vạn trượng, sau đó lại bị tam đại tiên quân tuyệt thế oanh trúng, trong phút chốc ức vạn hư không chôn vùi ra. Tuyệt thế tiên quân giao thủ, động một chút là hủy thiên diệt địa, thanh thế to lớn tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người chung quanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt từng người tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Nhìn thấy Cổ Thông Thiên ngăn cản tứ đại tiên thế, mọi người trong Lục Đại Thần Giáo cũng vô cùng phấn chấn. Nhưng cường giả cửu đại tiên môn vẫn vượt xa bọn họ. Mặc dù không có tuyệt thế tiên quân xuất thủ, nhưng vẫn là trong nháy mắt có mấy vị tiên quân cường giả, trong con người sát khí tràn ngập, ngang trời hướng Lăng Tiêu giết tới. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, khi người thẳng lên, ánh sáng rực rỡ xung quanh bộc phát ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Chanh! Một đạo tiếng kiếm minh vang vọng hư không, Thôn Thiên kiếm hoành không xuất thế, nở rộ ra hào quang vô cùng, cực đạo đế uy mênh mông cuồn cuộn phun ra, lăng không một kiếm hướng mấy vị tiên quân kia chém xuống. Đồng thời, một đạo trận đồ hoành không trải ra, giống như một bức tranh thủy mặc sơn thủy, ẩn chứa hàng tỷ núi sông, vô tận tinh thần. Nhưng cảnh tượng trong đó lại tất cả đều là kiếm ý chí cường biến thành, giống như một mảnh kiếm chi thế giới, đem chín đại tiên môn mọi người, tất cả đều bao phủ ở trong trận đồ. Thông Thiên kiếm đồ. Dưới sự gia trì của Thông Thiên kiếm đồ, Thôn Thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu càng hơn vài phần, cỗ kiếm khí sắc bén kia phảng phất có thể cắt đứt tất cả. Trước mắt hướng Lăng Tiêu đánh tới mấy vị tiên quân, bất quá là trung giai tiên quân mà thôi, tu vi phần lớn ở tiên quân cảnh 5-6 trọng thiên. Giờ phút này trong nháy mắt cả người chấn động, bị một kiếm này đoạt đi tâm thần, trong lòng nhiều hơn vài phần sợ hãi. Nhưng chính là vài phần sợ hãi này, muốn mạng của bọn họ. Phụt. Huyết quang chợt lóe, một cái đầu thật tốt phóng lên cao, đầy trời kiếm ý xé rách hư không, đem thân thể của hắn chém thành một mảnh huyết vụ, trực tiếp nổ tung. Mà hai cường giả tiên quân cảnh lục trọng thiên khác, tuy rằng may mắn tránh được một kiếm khủng bố này, nhưng trước ngực cũng đều là xuất hiện một đạo vết máu thật sâu, thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, nhao nhao ho ra máu, bay ngược ra. Ầm ầm, Lăng Tiêu khí thế bàng bạc, đạp trời mà đến, sát ý trong mắt sáng chói tới cực điểm. Thôn Thiên kiếm tại chém xuống cái kia một viên đầu lâu sau đó, căn bản không có cho hắn huyết nhục sống lại cơ hội. Trong nháy mắt bạo phát ra chí cường thôn phệ chi lực, trực tiếp đem đầy trời huyết vụ cùng với cái kia một viên đầu lâu nuốt chửng. Thôn Thiên Kiếm ở trong hư không ong ong run minh, biến thành màu máu đỏ, tản ra sát khí ngập trời, giống như một thanh tuyệt thế ma kiếm, làm cho người ta liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy tâm thần rung động, khó có thể kiềm chế. Giết! Lăng Tiêu lại hét lớn một tiếng, trong ánh mắt sát ý như sắt, cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, hướng hai cường giả tiên quân bị hắn trọng thương giết tới. Dưới sự gia trì của Thông Thiên Kiếm Đồ, Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm mà đi, vốn có chiến lực tuyệt thế, ngay cả Thái Uyên cũng không tiếp được mấy kiếm của Lăng Tiêu, cuối cùng bị Lăng Tiêu chém. Mấy vị thái thượng trưởng lão này, tuy rằng thoạt nhìn tu vi cường đại, nhưng ngay cả Thái Uyên cũng có chỗ không bằng, làm sao có thể cùng Lăng Tiêu tranh phong. Hai người bọn họ kinh hồn bạt vía, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, làm sao còn dám tiếp tục cùng Lăng Tiêu đại chiến, xoay người liền muốn chạy trốn. Lôi Lăng, lớn mật! Một đạo tiếng quát lớn già nua vang lên, ánh sao đầy trời vẫn lạc, một lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng, ngang trời giết tới. Tiên quang quanh thân hắn hội tụ, tiên quang mãnh liệt bốc lên, làm cho bốn phương phảng phất xuất hiện một mảnh tinh hà ảo cảnh, có được uy thế vô biên. Tiên quân cao giai, đây là một vị tiên quân cao giai hàng thật giá thật, hơn nữa tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh thất trọng thiên. Chỉ bằng ngươi? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên không sợ, cầm Thôn Thiên Kiếm mà đánh, đón đầy trời tinh hà ảo cảnh, hoành không giết tới. Khí huyết quanh thân hắn sôi trào, chiến ý dâng trào, cả người phảng phất đều trở nên vô cùng hưng phấn, để cho chiến lực của hắn phát huy tới cực điểm. Mặc dù có Thông Thiên Kiếm Đồ cùng với Thôn Thiên Kiếm gia tăng, để Lăng Tiêu thế không thể đỡ, nhưng Lăng Tiêu cường đại hơn vẫn là bản thân. Thân thể của hắn bất hủ bất diệt, tuyệt thế vô địch, xương cốt ngay cả cực đạo đế binh cũng chém không ngừng, coi như là tiên quân cao giai thì có thể như thế nào. Cao giai tiên quân có lẽ có thể thương tổn đến hắn, nhưng giết không được hắn. Nhưng hắn cầm Thôn Thiên Kiếm, lại có chiến lực nghịch thiên tàn sát tiên quân cao giai. Bùm, bùm, bùm. Lúc Diêu Quang Tiên Môn cao giai tiên quân đánh tới Lăng Tiêu, từ ba phương hướng khác, lại có ba đại cao giai tiên quân đánh tới. Tiên quân cao giai đều là tiên quân cảnh 7 tầng thiên cùng 8 tầng thiên cường giả, thực lực cường đại vô cùng, có thể bộc phát ra đại đạo bản nguyên gần như toàn bộ lực lượng. Bọn họ đối với đê giai tiên quân có ưu thế áp đảo, coi như là trên trăm vị đê giai tiên quân, cũng rất khó địch nổi một vị cao giai tiên quân. Bọn họ chấp trưởng đại đạo bổn nguyên lực lượng, tung hoành vô cùng, tiện tay trong lúc đó liền có thể trấn áp hết thảy. Tứ đại tiên quân cao giai giết tới, vẫn tạo thành áp lực không nhỏ cho Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vui vẻ không sợ, Thôn Thiên Kiếm trong tay sắc bén vô cùng, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng, thổi quét hàng tỷ đạo kiếm khí, bao phủ tứ đại tiên quân cao giai kia. Lăng Tiêu dứt khoát buông tha bất kỳ phòng ngự nào, cầm Thông Thiên Kiếm, thi triển ra Chí Cường Kiếm Đạo Thần Thông, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương, thế nhưng đánh ra một loại khí thế đồng quy vu tận. Dù sao, Lăng Tiêu thân thể cường hãn vô cùng, coi như là cao giai tiên quân, cũng không có khả năng trực tiếp gạt bỏ Lăng Tiêu. Nhưng Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu lại có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho bọn họ. Thanh tuyệt thế chi kiếm dung hợp tứ đại thần kiếm này, thay nghén ra tuyệt thế kiếm khí, so với Chu Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm càng thêm khủng bố, chính là một thanh thuần túy giết chóc chi kiếm. Mấu chốt nhất chính là, đây là Lăng Tiêu lấy kiếm phôi luyện, chính là hắn bổn mạng chi bảo, ở trong tay của hắn có thể bộc phát ra chí cường thần uy. Vừa giao thủ, cái kia tứ đại cao giai tiên quân liền biết Thôn Thiên Kiếm lực lượng, cho nên đại bộ phận lực lượng đều ở ngăn cản Thôn Thiên Kiếm, về phần đối với Lăng Tiêu công kích, ngược lại là có chút không đau không ngứa. Ở loại này không có phòng ngự, chỉ có công kích cường đại khí thế dưới, Lăng Tiêu thậm chí có một loại mơ hồ áp chế tứ đại cao giai tiên quân cảm giác, để cho tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ầm ầm. Trong Thông Thiên Kiếm Đồ, hàng tỷ đạo kiếm khí bốc lên, mơ hồ trong lúc đó phảng phất xuất hiện bốn thanh thông thiên triệt địa vô thượng tiên kiếm, chấn áp tứ cực, tung hoành vô địch. Nguyên bản chín đại tiên môn còn chiếm ưu thế địa vị, nhưng rất nhanh cũng bởi vì Thông Thiên Kiếm Đồ nguyên nhân, mà trở nên hai mặt thụ địch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng sáu đại thần giáo thái thượng trưởng lão chiến đấu ngang nhau. Vì thần chi tử đại nhân, giết địch, giết giết giết. Thông Thiên Kiếm Đồ bên trong phảng phất có sơn hô hải thần giống như thanh âm vang lên, đồng thanh hét lớn giống như lôi đình nổ vang rung động. 120 tôn thần tướng dưới Lăng Tiêu kia xuất động. Ầm ầm. Lấy Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn ba người làm đầu, trong nháy mắt 120 tôn thần tướng chia làm ba khối lực lượng, đều có 40 tôn thần tướng, khí tức đan xen lẫn nhau, huyết mạch tương liên, hơn nữa mượn lực lượng Thông Thiên Kiếm Đồ hình thành chiến trận cường đại. Ở trên tam đại chiến trận dường như có ba đạo hư ảnh khí tức khủng bố ngập trời hiện ra, hư ảnh bá đạo thần bí cổ xưa mà uy nghiêm vừa xuất hiện liền đem lực lượng của mọi người bọn họ ngưng tụ lại cùng một chỗ. Bùm, ba đại chiến trận trực tiếp đấu đá lung tung mà đến, thế không thể đỡ, dưới một kích lại có ba vị tiên quân trung giai thực lực yếu kém, bị bọn họ trực tiếp mạnh mẽ va chạm nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, đầy trời kiếm khí rơi xuống, mấy vị tiên quân trung giai kia căn bản không có cơ hội huyết nhục sống lại. Trong nháy mắt đã bị kiếm quang ẩn chứa cực đạo đế uy chém thành bột mịn, hoàn toàn hồn phi phách tán mà chết. Nguyên bản, chín đại tiên môn người cũng không có đem này 120 tôn tiên quân để vào mắt, dù sao bọn họ vừa mới đột phá không lâu. Hơn nữa phần lớn là tiên quân cảnh nhất trọng thiên tu vi, căn bản không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới chính là, cái này 120 tôn tiên quân, vậy mà tại thông thiên kiếm đổ bên trong, hợp thành ba đại chiến trận, xông ngang mà đến, lẫn nhau khí tức đan xen, có được không kém chung giai tiên quân cường đại chiến lực. Ba đại chiến trận này, giống như núi hô biển gầm bình thường mà đến, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, không ngừng có chín đại tiên môn tiên quân bị bọn họ rào sát. Cái này 120 tôn tiên quân đã thành Lăng Tiêu tọa hạ thần tướng, đều là Lăng Tiêu tử trung. Bởi vì Lăng Tiêu thoát thai hoán cốt, do đó thực lực tăng vọt, cho nên vì Lăng Tiêu, bọn họ cũng là hung hãn không sợ chết. Lăng Tiêu ở trong tiên ma động, khi vì bọn họ mở ra huyết mạch giam cầm, đồng thời cũng đem truyền thừa Tu La tổ thần. Một loại Tu La chiến trận trong Tu La kinh truyền cho bọn họ, có thể làm cho bọn họ chồng lên nhau bộc phát nhường ra chiến lực gấp 10 gấp trăm lần. Đây là Tu La chiến trận lần đầu tiên hiện ra uy thế cường đại, trong nháy mắt đã tạo thành lực sát thương vô cùng cường đại. Nguyên bản, 6 đại thần giáo đông đảo cường giả bị vây yếu thế địa vị, dưới 9 đại tiên môn tiến công, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng 120 vị thần tướng này tạo thành Tu La chiến trận, lại giống như ba dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp phá hủy hết thảy, cắm vào trong đông đảo cường giả của 9 đại tiên môn. Tu vi của bọn họ tuy rằng cũng chỉ là tu vi đế quân cảnh một trọng thiên, hai trọng thiên, nhưng dưới sự gia trì của Tu La chiến trận, thực lực của bọn họ tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, cho dù là tiên quân trung giai cũng rất khó ngăn cản mũi nhọn của bọn họ. 9 đại tiên môn không thể không phân ra ba đại cao giai tiên quân, tính cả đông đảo tiên quân cùng một chỗ, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được này 120 vị thần tướng xung phong. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, đã có mấy vị tiên quân cường giả chết ở trong tay bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến giữa lục đại thần giáo và cửu đại tiên môn lại rơi vào trạng thái giằng co, mà tiêu điểm của trận chiến này chính là Cổ Thông Thiên và Lăng Tiêu. Cổ Thông Thiên bị tứ đại tuyệt thế tiên quân vây công, nhưng lại càng đánh càng hăng, ngược lại kiềm chế tứ đại tuyệt thế tiên quân, ra tay bá đạo mà sắc bén, giống như núi hô biển gầm, ngăn cản bọn họ ra tay với Lăng Tiêu. Đồng dạng, bởi vì Lăng Tiêu biến thái chiến lực, cũng có bốn đại cao giai tiên quân giết tới, không ngừng hướng về Lăng Tiêu phát động chí cường công kích. Ầm ầm, khí thế quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, thần quang rực rỡ, chiến ý trong con ngươi cường thịnh tới cực điểm, hắn cầm thôn thiên kiếm trong tay, hoành không mà đánh, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng đại phá diệt, có thể xé rách hư không, quét ngang tất cả. Đối mặt với áp lực cường đại của tứ đại tiên quân cao giai, Lăng Tiêu cũng bị bức ra toàn bộ chiến lực, thực lực khủng bố vô cùng, kiếm quang sắc bén, giống như ngôi sao đầy trời, không ngừng rơi xuống bốn đại tiên quân cao giai. Thực lực của tứ đại tiên quân cao giai tuy mạnh, nhưng trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào làm gì được Lăng Tiêu. Người này tuyệt đối không thể lưu. Dư Quang liếc tới một màn này, sát ý trong con ngươi Ninh Vô Cực giống như thực chất, trong lòng hiện ra một tia kiêng kỵ. Bất quá là tu vi đế quân cảnh nhị trọng thiên, nhưng Lăng Tiêu giờ phút này lại có thể đại chiến tứ đại tiên quân tuyệt thế mà bất bại. Chiến lực nghịch thiên như thế, để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ vô cùng kinh hãi. Nếu là tùy ý Lăng Tiêu trưởng thành, tất thành tiên tộc đại họa. Mà chiến lực cường hãn tuyệt luân của Cổ Thông Thiên càng khiến Ninh Vô Cực khó có thể tin. Đều là tu vi tuyệt thế tiên quân, nhưng Cổ Thông Thiên giờ phút này chiến lực đã vượt qua vạn năm trước, để cho bọn hắn tứ đại tuyệt thế tiên quân đều là cảm giác được áp lực cường đại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đợi viện quân của 6 đại thần giáo đến, chỉ sợ trận chiến này sẽ qua loa chấm dứt. Nhất định phải giết Lăng Tiêu trước khi viện quân của 6 đại thần giáo đến. Nếu có thể trọng thương thậm chí là làm thịt Cổ Thông Thiên, tự nhiên là chuyện tốt hơn. Trong lòng quyết định chủ ý, Ninh Vô Cực trong con ngươi sát ý sôi trào, cắn răng một cái, nhất thời trong lòng bàn tay tiên quang sáng chói, hiện ra một quả tiên phù cổ xưa. Chấn Thiên Tiên Phù, chấn. Trong miệng Ninh Vô Cực đột nhiên quát to một tiếng, bùm. Giống như là hư không một đạo kinh lôi nổ vang, trong tay hắn cái kia quả tiên phù, mờ mịt hỗn độn quang, trong phút chốc ở trong hư không đại phóng quang mang. Chữ chấn bên trong tiên phù, tựa như một vị thái cổ thần nhạc, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt hoành không tăng vọt mà ra, sau đó trấn áp Cổ Thông Thiên. Khí thế khủng bố ngập trời, trong nháy mắt xé rách hết thảy, đem kiếm khí đầy trời trấn thành bột mịn, khủng bố tới cực điểm. Mà Ninh Vô Cực thừa dịp giờ phút này, trong nháy mắt thoát ly kiếm thế của Cổ Thông Thiên, cầm hãm tiên kiếm, hướng Lăng Tiêu giết tới. Trấn Thiên Tiên Phủ. Xem ra Ninh Vô Cực thật sự hận Lôi Lăng tới cực điểm, ngay cả Trấn Thiên Tiên Phủ cũng cam lòng lấy ra. Cổ Thông Thiên, ta xem ngươi còn cứu Lôi Lăng như thế nào. Trong ánh mắt Thái Thanh Tử lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn cùng Vũ Hùng, Diêu Quang ba người cực kỳ ăn ý, thừa dịp Trấn Thiên Tiên Phủ xuất hiện nháy mắt, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đồng thời thúc giục Tam Đại Cực Đạo Đế binh hướng Cổ Thông Thiên giết tới. Trấn Thiên Tiên Phủ chính là thượng cổ kỷ nguyên một vị Trấn Thiên Tiên Đế lưu lại tiên phủ, uy lực vô cùng, tự thành không gian, có thể phá hủy hết thảy, được xưng dưới đại đế, không chỗ nào không trấn. Hả? Cổ Thông Thiên con ngươi chi trung phong mang lóe lên, hắn trong nháy mắt liền nhận ra, bốn phía hư không giống như là trong nháy mắt bị ngăn cách ra, thiên địa áp bách xuống, trên đỉnh đầu kia một đạo tiên phủ vặn vẹo, tản ra mãnh liệt tiên quang, để cho hắn trong cơ thể lực lượng vận chuyển đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Tuy rằng hắn bộc phát ra thần lực chí cường để chống lại thần lực vô cùng của Trấn Thiên Tiên Phủ, đồng thời cầm kiếm ngang trời, kiếm ý bá đạo nghênh đón ba người Thái Thanh Tử, nhưng hắn cũng đã không còn dư lực đi ngăn cản Ninh Vô Cực. Lôi Lăng, xem tạo hóa của ngươi. Cổ Thông Thiên nhàn nhạt lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sắc bén mà bá đạo, cả người giống như là bao phủ một tầng lốc xoáy, kiếm trong tay không ngừng chém ra kiếm quang kinh thiên, hướng về Trấn Thiên Tiên Phủ mà đi, muốn đem Trấn Thiên Tiên Phủ triệt để chém phá ra. Ba người Thái Thanh Tử tự nhiên không muốn cho hắn cơ hội thở dốc, ba đại cực đạo đế binh hoành không mà đến, cực đạo đế uy mãnh liệt như biển, đem Cổ Thông Thiên bao phủ lên, không ngừng hướng về hắn công phạt mà đi. À, cùng lúc đó Lăng Tiêu đang cùng tứ đại tiên quân cao giai đại chiến, cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt đánh úp lại. Trong con ngươi của hắn tinh quang lóe lên, thấy được Ninh Vô Cực cầm hãm tiên kiếm giết tới. Ầm ầm, hãm tiên kiếm cuốn theo thiên địa đại thế mà đến, đồng thời bao phủ hư không tứ phương, đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung lại, cỗ kiếm ý tuyệt thế kia có thể phá hủy hết thảy, để Lăng Tiêu tránh không thể tránh. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy, trên lục tiên kiếm chiếu rọi ra, Ninh Vô Cực kia tràn đầy sát ý con ngươi. Chành. Thôn Thiên kiếm hoành không mà lên, nở rộ ra kiếm quang rực rỡ chói mắt, kiếm ý mãnh liệt cuồn cuộn, không tránh không tránh, trực tiếp nghênh đón hãm tiên kiếm. Bùng, kiếm ý khủng bố va chạm, giống như sóng lớn thổi quét trời cao, trong nháy mắt bộc phát ra tiếng nổ vang mãnh liệt. Kiếm quang mãnh liệt vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ, từ trên bầu trời rơi xuống. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ khó có thể chống cự khủng bố cự lực đánh úp lại, Thôn Thiên kiếm trong tay ù ù rung động, hắn cả người cũng là trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. Đây chính là lực lượng tuyệt thế tiên quân sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời mà rực rỡ, trong lòng thán phục nói: "Giết!" Tứ đại tiên quân cao giai kia đều là tinh quang trong con ngươi bùng nổ, từ bốn phương tám hướng, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Ninh Vô Cực lại càng không có chút dừng lại, lục tiên kiếm quang mang sáng chói, ong ong run minh, nhắm thẳng vào mi tâm Lăng Tiêu mà đến. Bùng! Nhưng vào lúc này, quanh thân Lăng Tiêu bộc phát ra quang mang rực rỡ chói mắt, cả người giống như là lưu ly trong suốt long lanh, kiếm ý vô tận xông lên trời, làm cho cả người hắn đều phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Ong! Thông Thiên kiếm đồ ong ong run rẩy, trong phút chốc hoành không mà đến, một cỗ cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp bạo phát. Thiên địa xoay chuyển, tinh không biến ảo, vô tận kiếm ý bốc lên, Thông Thiên kiếm đồ buông tha cho chín đại tiên môn người, mà là trong nháy mắt liền đem tứ đại cao giai tiên quân cùng với Ninh Vô Cực toàn bộ đều bao phủ lên. Cái gì? Cảm giác được trong Thông Thiên kiếm đồ có một cỗ lực lượng vô cùng thần bí mà khủng bố đang sống lại, bốn đại tiên quân cao giai cùng với Ninh Vô Cực sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ong! Thôn Thiên kiếm đại phóng quang mang, trong phút chốc biến thành bốn thanh cổ kiếm thông thiên triệt địa, chia làm bốn phương, giống như thiên trụ chống đỡ thiên địa hoàn vũ, phá vỡ hư không hỗn độn. Thông Thiên kiếm trận, đây là tuyệt thế kiếm trận Thông Thiên đại đế lưu lại, có thể phát huy ra lực sát phạt chí cường của Thông Thiên tứ tiên kiếm, Chu Lục hãm tuyệt, chém diệt tất cả. Thời kỳ thượng cổ, Thông Thiên đại đế dựa vào Thông Thiên kiếm trận có thể vây giết cường giả đại đế. Thôn Thiên kiếm của Lăng Tiêu dung hợp ba đại tiên kiếm, nhưng cũng không ảnh hưởng mượn Thông Thiên kiếm đồ bày ra Thông Thiên kiếm trận. Đây cũng là Lăng Tiêu vì Ninh Vô Cực chuẩn bị. Ninh Vô Cực kiêng kỵ Lăng Tiêu, tham lam Thông Thiên kiếm đồ trong tay Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm sao không nhớ thương hãm tiên kiếm trong tay hắn. Chỉ có dung hợp hãm tiên kiếm, Thôn Thiên kiếm của hắn mới có thể hoàn toàn viên mãn. Thông Thiên kiếm trận, ngươi lại có thể bày ra Thông Thiên kiếm trận. Trong ánh mắt Ninh Vô Cực tràn đầy thần sắc khó tin. Cảm giác được bốn phía mãnh liệt mà khủng bố kiếm khí, Ninh Vô Cực cùng bốn đại cao giai tiên quân đều là cảm giác được khắp người phát lạnh, có một loại chí mạng nguy cơ. Nhưng Ninh Vô Cực lại nhạy cảm giác được Thông Thiên kiếm trận này cũng không viên mãn, còn có chỗ thiếu hụt. Chỉ là một đạo Thông Thiên kiếm trận không trọn vẹn, muốn vây khốn ta, không biết sống chết. Ninh Vô Cực cười lạnh một tiếng nói, trong con người hàn quang lóe lên, cầm hãm tiên kiếm trong tay xông lên trời, trực tiếp giết tới Lăng Tiêu. Thông thiên kiếm trận quả thật cũng không hoàn chỉnh, nhưng nếu là thêm vào hãm tiên kiếm trong tay ngươi, tự nhiên là có thể hoàn chỉnh vô khuyết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn Ninh Vô Cực như nhìn người chết. Hắn không trốn tránh, phảng phất chắc chắn một kiếm này của Ninh Vô Cực không thương tổn được hắn. Nhưng càng tới gần Lăng Tiêu, trong lòng Ninh Vô Cực càng có cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài gì? Trong lòng Ninh Vô Cực hiện ra một ý niệm. Nhưng giờ phút này, hắn đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Lục tiên kiếm run rẩy kiếm quang, khoảng cách Lăng Tiêu mi tâm bất quá là trong gang tấc, phảng phất tùy thời đều có thể xuyên thấu Lăng Tiêu mi tâm. Nhưng một kiếm này, Ninh Vô Cực cũng đã đâm không ra. Bởi vì, một tôn cổ đỉnh, không biết từ lúc nào, xuất hiện ở Ninh Vô Cực trên đỉnh đầu. Tôn đỉnh kia, ba chân hai tai, màu đồng thau, cổ xưa thần bí, tuy có tổn hại, nhưng khó nén loại khí thế to lớn mà bàng bạc này. Ong! Cổ đỉnh ông kêu vang, thanh âm trong trẻo vô cùng, trong nháy mắt truyền khắp hư không bốn phương, nổi lên từng đạo gợn sóng kỳ dị, khủng bố tới cực điểm. Đây là tạo hóa đỉnh. Ninh Vô Cực sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, không khỏi điên cuồng giống lên. Tạo hóa đỉnh xoay tròn, từ trong đó truyền đến một cỗ lực lượng mênh mông, chấn áp trên người Ninh Vô Cực, làm cho cả người hắn đều trở nên không thể nhúc nhích. Giống như là trên người có một tòa đại thiên thế giới cổ xưa, làm cho Ninh Vô Cực cả người đều đang run rẩy. Trong lòng hắn hiện ra một cỗ sợ hãi khó tả. Đây là tạo hóa đỉnh, chí bảo khí vận của thần tộc. Chỉ là, vô số kỷ nguyên trước đó, tạo hóa đỉnh cũng đã vỡ thành vô số thần đỉnh mảnh nhỏ, Lăng Tiêu là như thế nào chữa trị tạo hóa đỉnh? Trong lòng Ninh Vô Cực tràn ngập nghi vấn vô tận. Nhưng đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu cũng không có ý định trả lời nghi vấn của hắn. Thời điểm tạo hóa đỉnh trấn áp xuống, Lăng Tiêu cũng lựa chọn ra tay. Ong! Thôn thiên kiếm ông kêu vang, kiếm khí tung hoành tứ phương, sắc bén tới cực điểm, nháy mắt hướng mi tâm Ninh Vô Cực mà đến. Ninh Vô Cực trơ mắt nhìn thôn thiên kiếm xuyên thủng hư không, đâm vào mi tâm thức hải của hắn, nhưng căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào. Chí bảo hỗn độn, tạo hóa đỉnh. Cho dù là tạo hóa đỉnh không trọn vẹn, nhưng có thần tộc khí vận gia trì, có thần tộc ấn thúc dục, tạo hóa đỉnh phát ra uy năng, trấn áp một vị tuyệt thế tiên quân, lại tính là cái gì? Phụt! Thôn thiên kiếm sau khi đâm thủng mi tâm Ninh Vô Cực, sau đó đột nhiên chém xuống phía dưới, kiếm ý sắc bén vô cùng phun ra, trực tiếp chém cả người Ninh Vô Cực thành hai nửa. Huyết vũ tràn ngập, trong hư không huyết nhục đang nhúc nhích, sáng chói tiên quang nở rộ, phảng phất muốn một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể đến. Tu vi đạt tới tuyệt thế tiên quân cảnh giới, nhỏ máu sống lại chỉ là bình thường mà thôi, chỉ cần có một giọt máu thịt tồn tại là có thể trong nháy mắt sống lại. Nhưng Ninh Vô Cực vô cùng bi thảm chính là hắn bị tạo hóa đỉnh trấn áp. Có tạo hóa đỉnh trấn áp, hắn căn bản không có cách nào phản kháng, giống như là một cái bia ngắm sống bình thường, chỉ có thể tùy ý Lăng Tiêu làm. Kiếm khí đầy trời chém xuống, trong nháy mắt đã đem máu thịt Ninh Vô Cực chém thành một mảnh hư vô. Mà Ninh Vô Cực nguyên thần, tiên quang rực rỡ, nháy mắt bị Lăng Tiêu trấn áp ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, từ Vô Tự Thiên Thư chậm rãi luyện hóa. Ầm ầm. Thôn thiên kiếm tán phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại vô cùng, lục tiên kiếm kia ong ong run minh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong thôn thiên kiếm. Thôn thiên kiếm đại phóng quang mang, trùng trùng điệp điệp kiếm ý phun mỏng mà ra, chí cường chí thịnh, khủng bố vô cùng, phảng phất có thể chém phá vô cùng thế giới. Thông thiên kiếm đồ đồng dạng là theo đó run lên, thông thiên kiếm đồ cuối cùng một đạo thiếu hụt cũng biến mất, hoàn toàn viên mãn. Ầm ầm. Lăng Tiêu đứng ở trong thông thiên kiếm đồ, cầm thôn thiên kiếm trong tay, quanh thân nở rộ ra thần quang mãnh liệt vô tận, kiếm quang trùng trùng điệp điệp xông lên trời, sắc bén tới cực điểm. Tứ đại tiên quân cao giai ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bọn họ phảng phất là đang nằm mơ, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Thông thiên tiên môn trưởng giáo Chí Tôn, tuyệt thế tiên quân chi cảnh Ninh Vô Cực, cứ như vậy trong khoảnh khắc chết ở Lăng Tiêu trong tay. Đây chính là tuyệt thế tiên quân a, người mạnh nhất dưới đại đế, toàn bộ tiên giới đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cứ như vậy vô cùng nghẹn khuất chết đi. Cả người bọn họ phát run, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt liền muốn phá hư mà chạy. Muốn đi, thông thiên kiếm trận đã viên mãn, bắt các ngươi đến tế trận đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Ầm ầm, kiếm khí bốn phía bốc lên, thông thiên kiếm đồ đều đang ong ong run minh, cực đạo đế uy minh mông bộc phát ra. Nhất là thôn thiên kiếm biến thành bốn thanh thần kiếm kia, xuyên qua thiên địa, mãnh liệt chói mắt, phong mang rực rỡ tới cực điểm. Thực lực của tứ đại tiên quân cao giai tuy mạnh, nhưng thân hãm trong thông thiên kiếm trận, có thể chạy trốn đi đâu? Thôn thiên kiếm cắn nuốt hãm tiên kiếm, hoàn toàn dung hợp Thông Thiên Tứ Tiên Kiếm, kiếm phôi cũng hoàn toàn hóa thành một thanh tuyệt thế chi kiếm. Thông Thiên Kiếm hình tượng là hoàn toàn hồi phục, giống như mỗi một đạo kiếm khí đều có được Trảm Diệt Đại Đạo bổn nguyên lực lượng. Cũng không lâu lắm, cái kia tứ đại cao giai tiên quân ngay tại Thông Thiên Kiếm trận bên trong, thân thể nghiền nát, hóa thành bột mịn, ngay cả nguyên thần cũng là rơi vào Lăng Tiêu trong tay, bị chìm đáy trấn áp. Trên hư không, Lăng Tiêu đỉnh đầu Thông Thiên Kiếm đồ, cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, tạo hóa đỉnh trôi nổi ở trước mặt của hắn. Cả người hắn đều bao phủ một mảnh sáng chói thần quang, khí thế cường đại mà sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tất cả mọi người sợ ngây người. Lăng Tiêu bất quá là tu vi đế quân cảnh nhị trọng thiên, dĩ nhiên bằng vào sức một mình, chém giết chi tôn trưởng giáo Thông Thiên Tiên Môn Ninh Vô Cực, cùng với tứ đại cao giai tiên quân. Chiến lực nghịch thiên như thế, cho dù là tuyệt thế tiên quân chỉ sợ cũng rất khó làm được. Lăng Tiêu, thật sự là con trai vận mệnh của thần tộc sao? Để cho bọn họ càng khiếp sợ chính là, thần tộc sớm đã phá nát vô số kỷ nguyên tạo hóa đỉnh, vậy mà ở Lăng Tiêu trong tay phục hồi như cũ. Mặc dù thoạt nhìn vẫn không trọn vẹn, nhưng cỗ khí tức khủng bố vô cùng kia tỏ rõ, đây là một kiện chí bảo hỗn độn hàng thật giá thật. Chấp trưởng tạo hóa đỉnh, Lăng Tiêu đâu chỉ là cái gọi là thần chi tử, đây chỉ sợ đã là thần tộc cộng chủ. So với Lăng Tiêu chém giết Ninh Vô Cực cùng tứ đại cao giai tiên quân, vẫn là tạo hóa đỉnh xuất thế, mang đến khiếp sợ lớn hơn một chút. Mọi người mơ hồ cảm giác được, chỉ sợ kết cấu tiên giới sắp phát sinh biến đổi lớn. So với sự khiếp sợ, kiêng kỵ và sợ hãi của chín đại tiên môn, phần đông cường giả của sáu đại thần giáo lại vô cùng kích động và hưng phấn. Tạo hóa đỉnh xuất thế, chí bảo khí vận của thần tộc xuất thế, đại biểu cho thần tộc lại muốn đại hưng. Nhất là cái kia 120 tôn thần tướng, giờ phút này đối với Lăng Tiêu cuồng nhiệt sùng bái, càng là đạt tới đỉnh cao. Bọn họ đã quên thân phận của mình, quên chính mình đã từng địa vị, bọn họ hiện tại là thần chi tử đại nhân trung thành nhất tùy tùng. Dám đối địch với thần chi tử đại nhân, giết không tha. Tạo hóa đỉnh sao? Thú vị. Trên chiến xa tiên đế, thanh âm của cửu hoàng tử điện hạ vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Điện hạ, trách không được người này không muốn trở thành tùy tùng của ngài, hắn vậy mà có được tạo hóa đỉnh. Lão giả đạo bào nhíu mày, chậm rãi nói, đến cuối cùng trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn. Coi như là tạo hóa đỉnh hoàn chỉnh, với đại cục cũng không ngại, chớ đừng nói chi là tạo hóa đỉnh không trọn vẹn. Ta có thể cảm giác được Thông Thiên Kiếm đồ đã hoàn chỉnh, thanh kiếm trong tay hắn lại có thể thôn phệ lục tiên kiếm. Chỉ sợ Thông Thiên Tứ Tiên Kiếm cũng đã dung nhập vào thanh kiếm trong tay hắn. Cửu hoàng tử điện hạ chậm rãi nói, ý của điện hạ là ngài muốn tự mình ra tay. Lão giả đạo bảo hơi sừng sốt. Người của cửu đại tiên môn tuy không chịu nổi, nhưng thực lực cũng không phải lục đại thần giáo có thể so sánh. Cửu hoàng tử thản nhiên nói. Lão giả đạo bào gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tiêu, lộ ra một tia kỳ dị, có thể làm cho cửu hoàng tử điện hạ coi trọng như thế, Lôi Lăng này coi như là bất phàm. Bất quá, cái này Lôi Lăng tu vi vẫn là yếu một chút. Lăng Tiêu chém Ninh Vô Cực cùng tứ đại cao giai tiên quân, trong lúc nhất thời thế nhưng kinh sợ chín đại tiên môn đông đảo cường giả, để cho bọn họ đều là quên tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Thái Thanh Tử, Vũ Hùng cùng Diêu Quang trong ánh mắt đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Cổ Thông Thiên, trách không được ngươi liều chết cũng phải bảo vệ cái này Lôi Lăng, có thể lấy thần tộc khí vận thôi động tạo hóa đỉnh, xem ra thần tộc ấn cũng ở trong tay của hắn đi. Có được thần tộc hai đại chí bảo, người này đã có thể xưng là thần chủ rồi. Thái Thanh Tử cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt của hắn vô cùng độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lăng Tiêu sở dĩ có thể thúc giục tạo hóa đỉnh trấn áp Ninh Vô Cực, chính là hao tổn thần tộc khí vận. Nếu không một kiện chí bảo hỗn độn không trọn vẹn, rất khó trực tiếp trấn áp Ninh Vô Cực có được cực đạo đế binh. Khí vận của bộ tộc vô cùng chân quý, so với một hai tiên quân tuyệt thế còn chân quý hơn nhiều. Cho nên, ở Thái Thanh Tử xem ra, Lăng Tiêu hao phí thần tộc khí vận, chính là vì trấn áp Ninh Vô Cực, quả thực là ngu xuẩn đến cực điểm. Ngu xuẩn hay không ngu xuẩn ta không biết, nhưng ta biết chính là, nếu là ngươi hiện tại đối với hắn xuất thủ, Ninh Vô Cực chính là vết xe đổ của ngươi. Cổ Thông Thiên thản nhiên nói. Ừ. Thái Thanh Tử hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Cổ Thông Thiên nói đúng, vô luận Lăng Tiêu có phải thật sự ngu xuẩn hay không, hắn cũng không dám ra tay với Lăng Tiêu. Tạo hóa đỉnh này đại sát khí quá mức khủng bố, làm cho bọn họ ba đại tiên quân tuyệt thế đều là cảm giác được da đầu tê dại. Nhưng bọn họ không ra tay, lại có ai có thể đối phó được Lăng Tiêu? Lăng Tiêu con ngươi trung phong mang vô cùng, kiếm ý quanh thân bốc lên, theo hắn ngang trời mà đến, Thông Thiên Kiếm đồ trùng trùng điệp điệp chảy ra, hướng về phía những cường giả chín đại tiên môn kia bao phủ xuống. Vừa mới vì chém giết Ninh Vô Cực, Lăng Tiêu quả thật hao phí không ít khí vận của thần tộc. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là đáng giá. Chỉ có giết Ninh Vô Cực mới có thể đạt được lục tiên kiếm, Do đó để thôn thiên kiếm của hắn hoàn toàn viên mãn, để thông thiên kiếm đồ bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thông thiên kiếm đồ cùng thôn thiên kiếm phối hợp lại, bao phủ hư không tứ phương, cường giả cửu đại tiên môn, ngoại trừ tiên quân cao giai còn có thể chống lại trước mặt. Những tiên quân thấp giai cùng với tiên quân trung giai kia, rất khó ngăn cản kiếm khí sắc bén, đều bị chém giết ở trong thông thiên kiếm đồ. Tất cả mọi người trong lục đại thần giáo tinh thần đại chấn, từng cái bộc phát ra thần uy chí cường, hoành không giết tới. Tình thế đảo mắt đại biến, cửu đại tiên môn tử thương thảm trọng, mắt thấy sẽ bị đồ diệt hoàn toàn trong thông thiên kiếm đồ. Thái Thanh Tử, Võ Hùng cùng với Diêu Quang tam đại tuyệt thế tiên quân vô cùng lo lắng, nhưng không có cách nào giơ tay ra, bị cổ thông thiên ngăn cản. Đáng chết! Trong ánh mắt Thái Thanh Tử tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong lòng phẫn uất tới cực điểm. Nhưng cổ thông thiên mang đến cho bọn họ áp lực cũng là càng lúc càng lớn, kiếm khí vắt ngang bốn phương hư không, phá tan hết thảy, đem bọn họ tam đại tuyệt thế tiên quân đều bao phủ lên. Ầm ầm! Nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức cường đại vô cùng hoành không mà đến. Tiên quang rực rỡ chiếu rọi tứ phương thiên khung, hơn nữa còn có vài kiện tiên binh tản ra cực đạo đế uy hoành không tới, hướng thông thiên kiếm đồ cùng thôn thiên kiếm chấn áp xuống. Trên hư không, năm đạo thân ảnh khí tức khủng bố, giống như nắng gắt tản ra uy áp vô địch, cường hãn tới cực điểm. Đây là cường giả cảnh giới của năm vị tiên quân tuyệt thế. Ngoài ra, còn có mấy chục vị tiên quân, một đám ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập trời sát ý. Viện quân của cửu đại tiên môn đến rồi. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang lóe lên, trong nháy mắt liền cảm giác được uy hiếp cường đại, cái kia năm đại tuyệt thế tiên quân vậy mà toàn bộ khóa chặt hắn. Chín đại tiên môn đông đảo cường giả, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn ngập trời sát ý, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Trong lòng mọi người của lục đại thần giáo căng thẳng, viện quân của cửu đại tiên môn lại tới nhanh như vậy. Một hồi ác chiến, không thể tránh khỏi. Ai dám thương tổn thần chi tử đại nhân? Một đạo thanh âm lạnh như sấm sét, ầm ầm nổ vang trong hư không. Ầm ầm. Trong hư không mãnh liệt thần quang ầm ầm mà tới, trong phút chốc năm đạo thần quang nước lũ hoành không mà đến. Cương mãnh mà bá đạo, trực tiếp chắn ở Lăng Tiêu trước mặt, đem cái kia năm đại tuyệt thế tiên quân chấn lui. Năm đạo khí tức khủng bố thân ảnh ngang không tới, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu bên người, từng cái ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm trước mắt tiên tộc người. Đồng thời, mấy chục đạo khí tức cường đại thân ảnh cũng đi theo mà đến. Những kia tất cả đều là sáu đại thần giáo thái thượng trưởng lão. Từng cái sát ý sôi trào, cùng chín đại tiên môn mọi người giằng co, không có chút nhượng bộ. Năm đạo thân ảnh kia, đồng dạng là tuyệt thế tiên quân. Giáo chủ của năm đại thần giáo, toàn bộ đã đến. Mọi người của chín đại tiên môn đều không khỏi biến sắc, bọn họ không ngờ viện quân của sáu đại thần giáo lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn, sáu đại thần giáo là dốc toàn bộ mà ra, tất cả trí cường giả toàn bộ giá lâm, bày ra một bộ vì Lăng Tiêu không tiếc bất cứ giá nào bộ dáng. Cộng thêm cổ thông thiên ở bên trong, sáu đại thần giáo xuất động sáu đại tiên quân tuyệt thế, trên trăm vị tiên quân trung giai cùng tiên quân cao giai, chính là vì bảo vệ Lôi Lăng, bảo vệ vị thần chi tử này. Trong lúc nhất thời, cửu đại tiên môn lại có cảm giác đâm lao phải theo lao. Tuy rằng chín đại tiên môn hiện giờ có tám đại tiên quân tuyệt thế, cũng là cường giả cấp bậc thái thượng trưởng lão, thoạt nhìn mạnh hơn sáu đại thần giáo một bậc, nhưng mọi người của lục đại thần giáo giờ phút này khí thế như cầu vồng, từng người thoạt nhìn hung hãn không sợ chết, phảng phất vì Lôi Lăng có thể trả giá tất cả đại giới. Nếu là mạnh mẽ khai chiến, nói không chừng chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Chớ đừng nói chi là trong lục đại thần giáo còn có một vị cổ thông thiên sâu không lường được, cùng cổ thông thiên đánh một trận, làm cho Thái Thanh Tử, Vũ Hùng cùng Diêu Quang đám người đều là đối với cổ thông thiên sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ. Chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này cùng sáu đại thần giáo nhấc lên toàn diện đại chiến sao? Coi như là thắng, chỉ sợ chúng ta chín đại tiên môn cũng muốn nguyên khí đại thương. Cái này Lôi Lăng mặc dù đáng chết, nhưng hôm nay muốn giết hắn, chỉ sợ là không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là trong tay hắn còn có tạo hóa đỉnh, nếu là bức nóng nảy hắn, để cho hắn liều lĩnh thiêu đốt thần tộc khí vận, nói không chừng chúng ta mấy vị đều có vẫn lạc nguy hiểm. Tạo hóa đỉnh cùng trường sinh tháp giống nhau, đều là khí vận trọng bảo, có thần tộc khí vận sở chung là có thể bộc phát ra trí cường lực. Đáng chết, nếu là không có tạo hóa đỉnh, mấy người chúng ta đồng thời ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, có lẽ có thể trực tiếp chém cái này Lôi Lăng. Trận chiến này không thể đánh. Các ngươi không thấy cửu hoàng tử điện hạ sao? Chỉ sợ Vĩnh Hằng Tiên Triều ước gì chúng ta đánh chết lục đại thần giáo. Đúng vậy, Vĩnh Hằng Tiên Triều cho tới bây giờ đều là bất an hảo tâm, chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực. Vậy một trận chiến này cứ như vậy quên đi. Chỉ có thể như thế. Đồng ý. Đồng ý. Trong chín đại tiên môn, Thái Thanh Tử và tám đại tiên quân tuyệt thế đan xen thần niệm, ánh mắt biến ảo, cuối cùng đạt thành nhất trí ý kiến. Tuy rằng các đại thánh tử thánh nữ vẫn lạc, để cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng còn không có đạt tới để cho bọn họ liều lĩnh liều mạng trình độ. Nếu không muốn liều mạng, vậy cũng chỉ có thể đủ tức chiến. Cổ Thông Thiên, các ngươi tốt nhất có thể một mực bảo vệ ở Lôi Lăng bên người, hôm nay món nợ máu này, một ngày nào đó muốn cho hắn gấp trăm ngàn lần trả lại. Thái Thanh Tử lạnh giọng nói, con ngươi lạnh như băng đảo qua Cổ Thông Thiên cùng Lăng Tiêu, cuối cùng dừng lại một lát trên người Lăng Tiêu, sát ý giống như thực chất. Nói như vậy, cửu đại tiên môn các ngươi là không cần ra mặt, không để ý thân phận muốn chặn giết Lôi Lăng. Nếu Lôi Lăng có tổn thương gì, bổn tọa sẽ cho cửu đại tiên môn các ngươi chôn cùng hắn. Cổ Thông Thiên lạnh lùng cười nói, trong thanh âm tràn ngập khí phách ngập trời. Cổ Thông Thiên, không nói đến ngươi chưa chứng đạo thành đế, coi như là ngươi chứng đạo thành đế, cũng không có tư cách nói loại lời này. Thái Thanh Tử cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Bất quá, nghe được Cổ Thông Thiên cùng Thái Thanh Tử nói chuyện với nhau, chín đại tiên môn cùng sáu đại thần giáo mọi người cũng là không hẹn mà cùng yên lòng. Tuy rằng thoạt nhìn là đang buông lời tàn nhẫn, nhưng là bọn hắn đều biết trận chiến này là đánh không nổi. Song phương đều có cố kỵ, đều không muốn vào lúc này đồng quy vu tận, không muốn để Vĩnh Hằng Tiên Triều ngư ông đắc lợi. Cho nên, mặc dù chín đại tiên môn hận Lăng Tiêu thấu xương, nhưng cũng không thể không lựa chọn buông tha. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái kia tám đại tuyệt thế tiên quân, nhìn về phía hắn trong con ngươi đều là tràn ngập cừu hận cùng sát ý. Dù sao, Lăng Tiêu lúc này đây tại Tiên Ma Động bên trong, có thể nói là đối với chín đại tiên môn tiến hành một ổ đoan, tất cả thánh tử thánh nữ đều là chết ở trong tay của hắn. Cũng may, bọn họ không đủ tàn nhẫn. Trong lòng Lăng Tiêu thở phào một hơi nói. Vừa rồi Lăng Tiêu thôi động tạo hóa đỉnh, chấn giết Ninh Vô Cực, thoạt nhìn thập phần thoải mái, nhưng trên thực tế Lăng Tiêu cũng là trả giá thật lớn. Không nói đến hao tổn đại lượng thần tộc khí vận, để thần tộc khí vận trở nên càng thêm suy yếu, Lăng Tiêu tự thân bất diệt nguyên thần. Cũng là bởi vì thôi động tạo hóa đỉnh, hao tổn hơn phân nửa, làm cho hắn hiện tại thập phần suy yếu. Dù sao, tuyệt thế tiên quân, được xưng là chí cường giả dưới đại đế, há dễ giết như vậy. Nhưng giết Ninh Vô Cực, đối với Lăng Tiêu mà nói quan trọng nhất không phải giết một vị tuyệt thế tiên quân, mà là vì trong tay Ninh Vô Cực hãm tiên kiếm. Tất cả mọi người không biết chính là, dung hợp hãm tiên kiếm về sau, Lăng Tiêu thôn thiên kiếm rốt cục viên mãn. Ở tương lai không xa, cái này nhất định sẽ trở thành một thanh càn quét chư thiên tuyệt thế chi kiếm. Thấy mọi người của cửu đại tiên môn lại lựa chọn từ bỏ, trên chiến xa tiên đế, cửu hoàng tử điện hạ cũng hơi nhíu mày. Điều đó không giống với những gì hắn dự đoán. Xem ra, Lôi Lăng ở trong lòng những hậu duệ thần tộc này, so với tưởng tượng của hắn còn quan trọng hơn một chút, nếu không cũng sẽ không để cho lục đại thần giáo dốc toàn lực mà ra. Ong! Nhưng vào lúc này, tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc lên, cửu hoàng tử điện hạ trên tiên đế chiến xa nhẹ nhàng rơi xuống. Trong nháy mắt mà thôi, giống như cửu hoàng tử điện hạ đã trở thành trung ương thiên địa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn dáng người anh vĩ bất phàm, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, tuy rằng khuôn mặt thấp thoáng ở tiên quang dưới, làm cho người ta thấy không rõ ràng lắm, nhưng cái loại này tuyệt thế khí độ lại làm cho tất cả mọi người lâm vào đau lòng. Hắn cất bước mà đến, dưới chân có hoa sen màu vàng ngưng tụ mà thành, không nhiễm chút bụi bặm nào, xuất trần tuyệt thế, từng bước sinh liên. Hắn hướng về Lăng Tiêu cất bước mà đến, tuy rằng cũng không cố ý, nhưng tự có một loại mênh mông thiên địa đại thế, hướng về Lăng Tiêu áp bách mà đến. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nhất thời cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại mà chí mạng. Vị cửu hoàng tử điện hạ này, quả thực là cường đại sâu không lường được. Chủ nhân, cửu hoàng tử này rất mạnh, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, trong đầu Lăng Tiêu có một đạo thanh âm vang lên. Làm sao ngươi dám chắc ta không phải đối thủ của hắn? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, mơ hồ có chiến ý xuất hiện. Ác niệm mà nói, làm cho Lăng Tiêu trong lòng sinh ra vài phần tâm tư tranh thắng. Không thể không thừa nhận, vị cửu hoàng tử điện hạ trước mắt này mạnh mẽ, chính là Lăng Tiêu bình sinh hiếm thấy. Thậm chí coi như là Lăng Tiêu từng chém qua phân thân của cửu hoàng tử, nhưng đối mặt với cửu hoàng tử điện hạ trước mắt, vẫn không có nắm chắc gì. Chủ nhân, trước mắt cái này cửu hoàng tử, hẳn chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng coi như là hóa thân, ngươi chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng hắn. Bởi vì, bản thể của hắn đã đạt tới tuyệt thế tiên quân chi cảnh. Trong thanh âm ác niệm có một tia ngưng trọng. Tuyệt thế tiên quân, vị cửu hoàng tử này lại mạnh như vậy sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động. Mặc dù ta không biết là nguyên nhân gì, bản thể của cửu hoàng tử điện hạ này không xuất hiện, nhưng chỉ riêng bộ phân thân này mà nói, cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Ác niệm lên tiếng nhắc nhở. Hắn hiện tại tạm thời trở thành vô tự thiên thư khí linh. Hơn nữa ở vô tự thiên thư bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, cùng Lăng Tiêu có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. hắn đương nhiên không hy vọng Lăng Tiêu chết ở trong tay cửu hoàng tử. Ong. Nhưng vào lúc này, trong lòng bàn tay cửu hoàng tử điện hạ tiên quang rực rỡ, như là có một phương thế giới thần bí mà rực rỡ, trong đó phong ấn 9 khối thần đỉnh mảnh nhỏ. Đó là mảnh vỡ tạo hóa đỉnh. Lăng Tiêu cùng với tất cả thần tộc mọi người đều là không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vô cùng nóng bỏng thần sắc. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, 9 mảnh vỡ cuối cùng của tạo hóa đỉnh lại nằm trong tay cửu hoàng tử. Lôi Lăng, nếu dung hợp 9 mảnh thần đỉnh này, tạo hóa đỉnh trong tay ngươi mới có thể hoàn toàn viên mãn. Cửu hoàng tử điện hạ mỉm cười nói, bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu trước mắt. Ngươi có điều kiện gì? Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn không tin cửu hoàng tử điện hạ sẽ hảo tâm như vậy, đem 9 khối thần đỉnh mảnh nhỏ trực tiếp đưa cho hắn. Ta muốn thông thiên kiếm đồ, cùng với thanh kiếm trong tay ngươi. Ánh mắt cửu hoàng tử điện hạ dừng ở thôn thiên kiếm, lộ ra một tia kỳ dị. Không có khả năng. Trong con người Lăng Tiêu hàn mang chợt lóe, lạnh nhạt cười nói. Xem ra, cửu hoàng tử điện hạ hẳn là nhìn ra ảo diệu của thôn thiên kiếm, chỉ sợ là biết thôn thiên kiếm bên trong dung hợp tứ đại tiên kiếm, cho nên mới liếc mắt một cái liền coi trọng thôn thiên kiếm. Đạt được 9 khối thần đỉnh mảnh nhỏ, cố nhiên có thể làm cho tạo hóa đỉnh hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, thôn thiên kiếm hiển nhiên trọng yếu hơn một chút. Cho nên, hắn không chút do dự liền cự tuyệt. Nếu ngươi không muốn trao đổi, không bằng cùng ta đánh cược một phen như thế nào? Cửu hoàng tử điện hạ cũng không tức giận, lạnh nhạt cười nói. Cược? Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng tụ. Không sai. Ta thấy chiến lực của ngươi bất phàm, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Không bằng ta và ngươi một trận chiến như thế nào? Nếu là ngươi thắng, ta liền đem 9 khối thần đỉnh mảnh nhỏ này trực tiếp tặng cho ngươi. Cửu hoàng tử điện hạ nói. Nếu ta thua, sẽ đưa thông thiên kiếm đồ và thôn thiên kiếm cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi nói không sai, hơn nữa còn không chỉ như thế, nếu là ngươi thua, mạng của ngươi chính là của ta, ngươi phải trở thành tùy tùng của ta. Cửu hoàng tử mỉm cười nói. Nói như thế, nếu là ta thắng, mạng của ngươi cũng chính là của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Rất công bằng, chỉ cần ngươi có năng lực, mạng của ta ngươi tùy thời có thể lấy đi. Cửu hoàng tử điện hạ gật đầu nói. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc khác nhau. Vô luận là người của 9 đại tiên môn hay là 6 đại thần giáo, đều không nghĩ tới cửu hoàng tử điện hạ lại muốn ra tay với Lăng Tiêu. Mà cửu hoàng tử điện hạ, mặc dù mọi người chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn cường đại. Cửu hoàng tử điện hạ từng được tiên hoàng khen là kỷ nguyên này tiên tộc chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu, không ai cả. Tiên giới tất cả thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí là tiên hoàng những con cháu khác, mới cửu hoàng tử điện hạ trước mặt đều là ảm đạm thất sắc. Không ai hoài nghi thực lực của cửu hoàng tử điện hạ, tất cả mọi người tin tưởng cửu hoàng tử điện hạ nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hiện tại, cửu hoàng tử điện hạ lại muốn đánh một trận với Lôi Lăng. Trong nháy mắt này liền kích thích hứng thú cùng tò mò của mọi người. Bất quá ở trong lòng bọn họ, Lăng Tiêu chỉ sợ không có cơ hội thắng. Nhưng vô luận là cửu đại tiên môn hay là lục đại thần giáo đông đảo tuyệt thế tiên quân, giờ phút này đều biểu thị trầm mặc. Lục đại thần giáo tự nhiên là muốn 9 mảnh thần đỉnh kia, nhất định tạo hóa đỉnh hoàn chỉnh, đối với bọn họ mà nói là hấp dẫn không thể chịu đựng được. Cửu đại tiên môn lại có ác ý nào đó, vừa muốn mượn tay cửu hoàng tử giết Lăng Tiêu, cũng muốn mượn cơ hội nhìn thực lực chân chính của cửu hoàng tử điện hạ. Trận chiến này sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt hiện ra chiến ý cường đại. Không. Cửu hoàng tử điện hạ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu thần sắc nói, ta và ngươi bên ngoài tiên giới, hỗn độn hư không một trận chiến. Bên ngoài tiên giới, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng đột nhiên chấn động, thật sâu nhìn cửu hoàng tử điện hạ một cái. Cửu hoàng tử điện hạ chẳng lẽ là phát hiện thân phận thật sự của hắn sao? Nếu không, tại sao lại chủ động đề xuất một trận chiến bên ngoài tiên giới? Đây là cho hắn cơ hội chạy trốn, hay là một loại cạm bẫy nào đó? Phải biết rằng, Quân Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương, giờ phút này ngay tại tiên giới bên ngoài, tùy thời chờ đợi tiếp ứng hắn. Lăng Tiêu trong lòng ý niệm cực nhanh chuyển động, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, thần sắc như thường nói, có thể. Bất kể cửu hoàng tử điện hạ có nhìn ra thân phận của hắn hay không, cũng bất kể có cạm bẫy gì hay không, bên ngoài tiên giới đều là cơ hội tốt nhất để hắn đào tẩu. Mọi người mặc dù hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Đối với cửu hoàng tử điện hạ mà nói, ra vào tiên giới vốn là một chuyện hết sức đơn giản, nhất là vào hôm nay, kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới. Thời điểm vĩnh hằng đế lộ sắp mở ra, phong ấn tiên giới càng ngày càng lỏng lẻo, có rất nhiều người sẽ rời khỏi tiên giới, đi thăm dò di tích cùng bảo vật trong hỗn độn hư không. Bất quá, đại bộ phận mọi người đều có chút tiếc nuối. Bởi vì có tư cách quan chiến, chỉ có 9 đại tiên môn cùng 6 đại thần giáo tuyệt thế tiên quân, cùng với ít ỏi mấy vị cao giai tiên quân mà thôi. Ngoài ra, phần lớn mọi người không có cơ hội tận mắt chứng kiến trận chiến này. Đó thực sự là một sự hối tiếc lớn. Chủ nhân, cửu hoàng tử khẳng định có mưu đồ. Ngươi phải cẩn thận. Ác niệm lên tiếng nhắc nhở. Đơn giản là hắn nhìn ra thân phận thật sự của ta, muốn dẫn người của thần giới tới cứu, nhân cơ hội một lưới bắt hết mà thôi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói tinh mang. Cho dù là biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng Lăng Tiêu vẫn không có chút nào sợ hãi, cùng cửu hoàng tử đồng thời tung trời mà lên, hướng tiên giới bên ngoài mà đi. Bên ngoài tiên giới. Tiên giới giống như một quả cầu khổng lồ, tiên quang lưu động rực rỡ chói mắt, trường sinh tháp cao tới ức vạn trượng, trôi nổi trên tiên giới, rơi xuống hào quang giống như sóng nước, bao phủ toàn bộ tiên giới. Trường sinh tháp là người thủ hộ tiên giới, cũng là chí bảo khí vận của tiên tộc. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, xung quanh trường sinh tháp, sương mù lượn lờ, hào quang vạn đạo, khí vận cường đại vô cùng của tiên tộc, giống như biển mây, khí thế bàng bạc. Ở trên biển mây kia, càng là có từng đạo mơ hồ mà cường đại thân ảnh, ẩn chứa đại đạo ấn ký, khủng bố vô cùng. Trong truyền thuyết, những người kia đều là tiên tộc đã từng đại đế. Bất kể là đại đế còn tồn tại, hay là đại đế đã ngã xuống, tiên tộc xuất hiện một vị đại đế, sẽ lưu lại một đạo ấn ký trên trường sinh tháp. Đó là đại đế ấn ký, càng là đại đế tinh hồn, nghe đồn bên trong nếu có một ngày tiên tộc gặp phải đại kiếp nạn, là có thể trường sinh tháp mênh mông vĩ lực, triệu hoán những đại đế kia trở về. Tất nhiên, đó chỉ là một huyền thoại. Lăng Tiêu ánh mắt có thể nhìn thấy, những cái kia mơ hồ thân ảnh, cũng đã vượt qua 10 vị, không biết 108 cái kỷ nguyên tới nay, tiên tộc đến cùng sinh ra bao nhiêu vị tiên đế cường giả. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng ngưng trọng, có trường sinh tháp cái này vô khuyết hỗn độn chí bảo, có tiên đế tọa trấn tiên giới, ai có thể công phá? Mà nếu là tiên giới muốn xưng bá chư thiên, quét ngang vạn giới, lại có ai có thể ngăn cản? Nhân tộc không được, yêu tộc không được, ma tộc cũng không được. Nhất định phải tích góp lực lượng, tích góp đủ lực lượng cường đại. Lăng Tiêu cùng cửu hoàng tử điện hạ, tuy rằng còn ở vào trường sinh tháp bao phủ phạm vi, nhưng cũng đã là ở vào bên cạnh vị trí. Xa xa, hỗn độn sương mù tràn ngập, mơ hồ trong hiện ra thế giới hư ảnh, trên thực tế không biết khoảng cách nơi đây có bao xa. Hỗn độn hư không mênh mông vô biên, ẩn chứa vô số bí ẩn, coi như là đại đế cường giả cũng không thể hoàn toàn đem thăm dò. Ở chỗ này, Lăng Tiêu sắp sửa đánh một trận với cửu hoàng tử điện hạ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Côn Ngô Sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương chỉ sợ liền giấu ở xa xa hỗn độn trong hư không, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hắn, mang hắn rời đi tiên giới. Nhưng đây có lẽ là một cái bẫy, Lăng Tiêu không hy vọng bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Mà biện pháp phá vỡ âm mưu chỉ có một, đó chính là chiến thắng cửu hoàng tử điện hạ. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào xa xa cửu hoàng tử trên người, có một cỗ cường đại chiến ý bốc lên. Hắn lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp, muốn đi ra một con đường vô địch mãi mãi chưa từng có, nghiền ép tất cả thiên kiêu từ xưa đến nay, cũng đã sớm dưỡng thành tín niệm có ta vô địch. Cửu hoàng tử điện hạ thì thế nào? Coi như là chân chính cửu hoàng tử điện hạ, Lăng Tiêu cũng sẽ không có chút nào sợ hãi, chớ đừng nói chi là chỉ là cửu hoàng tử điện hạ phân thân ở đây. Vậy thì chiến đi. Máu cả người Lăng Tiêu đều đang sôi trào, cả người phảng phất có sương mù bốc lên, trong con người phong mang rực rỡ tới cực điểm. Vô luận là tạo hóa đỉnh, thông thiên kiếm đồ hay thôn thiên kiếm, tất cả đều bị Lăng Tiêu thu lại, hắn tay không tấc sắt, mắt nhìn phía trước. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có một mình cửu hoàng tử điện hạ. Hả? Niềm tin thật cường đại. Cảm giác được khí tức trên người Lăng Tiêu tản mát ra, trong ánh mắt cửu hoàng tử điện hạ đều lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu là lúc trước, Lăng Tiêu cho hắn cảm giác giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, tản ra hào quang rực rỡ chói mắt. Kia hiện tại, Lăng Tiêu chui kiếm này đã về vỏ, phong mang thu liễm, nhưng ẩn chứa càng thêm khủng bố cùng nguy hiểm lực lượng. Lôi Lăng, ta hiện tại thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Ta và ngươi một chiêu định thắng bại, như thế nào? Cửu hoàng tử điện hạ mỉm cười nói, nụ cười rực rỡ chói mắt, khiến thiên địa đều thất sắc. Như ngươi mong muốn. Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh, nhưng trong con ngươi lại phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ầm ầm, thần quang rực rỡ quanh thân hắn bốc lên, chiến ý trong con ngươi cường đại vô cùng, máu cả người sôi trào, kinh mạch trong cơ thể bộc phát ra từng đạo tiếng rồng ngâm. Lực lượng toàn thân hắn đều ngưng tụ cùng một chỗ, ẩn chứa lực lượng như núi hô sóng thần, bất cứ lúc nào cũng muốn bộc phát ra một kích kinh thiên. Một chiêu định thắng bại, Lăng Tiêu cũng không có gì ngoài ý muốn. Cửu hoàng tử điện hạ trước mắt bất quá chỉ là một bộ phân thân, đương nhiên kéo dài càng lâu đối với hắn càng bất lợi, mà không bằng toàn lực ứng phó, hội tụ toàn bộ lực lượng, bộc phát ra một kích tất sát. Cửu hoàng tử điện hạ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng đối với Lăng Tiêu lại không có chút khinh thị, mà là đem Lăng Tiêu trở thành đối thủ cường đại. Bùm! Cửu hoàng tử điện hạ thần sắc lạnh nhạt, khí chất xuất trần, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, cất bước hướng Lăng Tiêu mà đến. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, nhưng một bước bước ra lại giống như là dẫm ở trong lòng tất cả mọi người phía trên, bốn phương thiên địa đều ở theo đó nổ vang lên. Một cỗ đại thế mênh mông bốc lên, áp bách Lăng Tiêu. Bùm, bùm, phanh. Cửu hoàng tử điện hạ hướng Lăng Tiêu đi tới, nụ cười rất ôn hòa, ánh mắt sáng ngời mà sáng chói, cả người đều tản ra một loại lực tương tác vô cùng mãnh liệt. Nhưng mọi người xung quanh lại rõ ràng có thể cảm giác được sự lạnh lùng trong nụ cười của cửu hoàng tử điện hạ. Giống như thần long trên trời đang nhìn xuống con kiến hôi, giống như thiên đạo đối mặt với chúng sinh vậy. Phảng phất tùy ý một cước là có thể đạp nát Lăng Tiêu. Nếu nói khí thế của cửu hoàng tử điện hạ là thần long, là thiên đạo, là vạn vật vũ trụ mờ mịt vô tung. Khí thế của Lăng Tiêu chính là tín niệm của chúng sinh, là khí thế vô địch, là nhiệt huyết sôi trào, là quyết tuyệt dám hướng thiên địa xuất đao. Đây là giao phong giữa cửu hoàng tử điện hạ và Lăng Tiêu, cũng là tranh đấu giữa thiên nhân. Cho dù là chín đại tiên môn cùng các tuyệt thế tiên quân của sáu đại thần giáo đang quan chiến xa xa, sắc mặt đều khẽ biến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Chỉ cần là khí thế giao phong, cũng đã để cho bọn họ có cảm thụ mãnh liệt như thế. Bọn họ đều hiểu, một kích kế tiếp nhất định giống như long trời lở đất, long trọng tới cực điểm. Không biết vì sao, trong lòng bọn họ cũng đều sinh ra cảm giác chờ mong vô cùng mãnh liệt. Giữa cửu hoàng tử điện hạ và Lăng Tiêu, đến tột cùng ai sẽ thắng? Ầm ầm. Giữa Lăng Tiêu và cửu hoàng tử điện hạ vốn cách xa nhau vạn trượng, nhưng theo cửu hoàng tử điện hạ bước ra 9 bước, khoảng cách giữa bọn họ đã nhanh chóng kéo gần lại. Mà cỗ kia trấn áp ở Lăng Tiêu trên người khủng bố khí thế cũng là giống như một phương bất hủ đại thiên thế giới bình thường, mênh mông tới cực điểm. Dưới áp lực cường đại này, quanh thân Lăng Tiêu trong nháy mắt phun ra hào quang vô tận, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, hiện ra vẻ hỗn độn, cả người hắn đều ngưng tụ ra một loại khí tức vĩnh hằng mà bất hủ. Giết! Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lăng Tiêu phun ra, giống như là đạo thanh âm đầu tiên khai thiên lập địa, tách ra hỗn độn, đánh thức sinh mệnh. Kèm theo đó là một đạo quyền ấn tuyệt thế, phảng phất ngưng tụ hỗn độn vô tận, xuyên thấu từ xưa đến nay, ngang nhiên rơi xuống phía cửu hoàng tử điện hạ. Lăng Tiêu quyền giống như bạo ngược núi lửa gào thét tới, nhưng lại giống như là bách xuyên quy hải bình thường, tất cả lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ duy nhất, bộc phát ra tuyệt thế một quyền. Không có bí pháp, không có đế thuật, không có đại đạo pháp tắc, không có cái gọi là kỹ xảo, tất cả lực lượng ngưng tụ một thể hóa thành vô cùng đơn giản một quyền, lực lượng phản bổn quy nguyên, chính là vì giết người. Giờ khắc này Lăng Tiêu trong lòng không có bất kỳ ý niệm, trong mắt chỉ có cửu hoàng tử điện hạ một người. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đánh chết cửu hoàng tử, đánh chết hắn. Quyền ấn của Lăng Tiêu lập tức tới, thần quang rực rỡ thậm chí chiếu rọi ra con ngươi sáng ngời của cửu hoàng tử điện hạ. Hư không chung quanh cửu hoàng tử điện hạ giống như vặn vẹo, lại giống như là ẩn chứa vô tận tuế nguyệt trùng điệp cùng một chỗ, không ngừng cắn nuốt lực lượng trong một quyền này của Lăng Tiêu. Đồng thời, cửu hoàng tử điện hạ lăng không chỉ điểm ra, hướng mi tâm Lăng Tiêu. Ngón tay của hắn trong suốt tinh tế, giống như bạch ngọc bình thường không tì vết, nhưng bao phủ hỗn độn quang, như là từ một đạo nguyên điểm mà đến. Trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng vô tận lực lượng, mở ra thiên địa, phân hóa vạn vật, ngưng tụ thiên đạo trật tự cùng vạn vật pháp tắc. Trong truyền thuyết đây là tiên thuật vô thượng do cửu hoàng tử điện hạ tự nghĩ ra, được tiên hoàng khen là tuyệt thế chỉ pháp không kém đế thuật, phối hợp với lực lượng của bản thân hắn, ai có thể ngăn cản. Thái Thanh Tử thán phục một tiếng nói, ngón tay này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Khai thiên nhất chỉ, cửu hoàng tử điện hạ tự nghĩ ra vô thượng đại tiên thuật, có thể uy hiếp đến tuyệt thế tiên quân, Lăng Tiêu bất quá là tu vi đế quân cảnh nhị trọng thiên, làm sao có thể ngăn cản. Lôi lăng một quyền kia, mơ hồ trong lúc đó đã có đế đạo chân ý, nhưng đáng tiếc tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Trong con ngươi Vũ Hùng Tinh mang sáng chói, chậm rãi nói ra, như các ngươi bực này ngu xuẩn, trách không được cả đời không cách nào chứng đạo thành đế. Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng, khiến người của cửu đại tiên môn trợn mắt nhìn hắn. Nhưng hắn lại thần sắc như thường, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng cửu hoàng tử điện hạ đại chiến cảnh tượng, trong ánh mắt có một tia nóng bỏng thần sắc. Phụt, cửu hoàng tử điện hạ khai thiên nhất chỉ, ẩn chứa vô thượng vĩ lực khai thiên tích địa, lại sau đó phát tới trước. Trong nháy mắt liền xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, lực lượng đại phá diệt giống như gió lốc, hướng nguyên thần bất diệt của Lăng Tiêu bao phủ mà đi. Mà giờ phút này, quyền ấn của Lăng Tiêu mới có thể phá vỡ bình chướng thời không quanh thân cửu hoàng tử điện hạ, chấn áp cả người hắn. Ong. Cửu hoàng tử điện hạ thân thể hơi chấn động, dĩ nhiên lấy một loại góc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp tránh thoát một quyền kia của Lăng Tiêu, sau đó lại là lăng không một ngón đánh úp lại. Phụt. Vẫn là khai thiên nhất chỉ, sắc bén chỉ mang nhanh như tia chớp, phảng phất vượt qua tư duy tốc độ, trực tiếp phá vỡ Lăng Tiêu huyết nhục, sau đó đâm vào trái tim của hắn phía trên. Ầm ầm, thần quang vô tận quanh thân Lăng Tiêu phun ra, khí tức cuồng bạo tràn ngập ra, giống như là một mặt trời sắp vỡ nát, khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Ngay cả xương cốt không thể phá vỡ của Lăng Tiêu, sau khi trúng một ngón tay của Cửu Hoàng tử điện hạ, đều đang rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Ngươi bại rồi. Cửu Hoàng tử điện hạ đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn, thập phần bình tĩnh nói. Khai thiên nhất chỉ của hắn, cho dù là tuyệt thế tiên quân cũng không ngăn được. Bất diệt nguyên thần cùng trái tim của Lăng Tiêu đồng thời gặp phải công kích, đây đã là thương tổn chí mạng. Nhưng quyền ấn của Lăng Tiêu lại không tạo thành chút uy hiếp nào đối với Cửu Hoàng tử điện hạ. Vậy thì chưa chắc. Khóe miệng Lăng Tiêu có vết máu màu tím kim tràn ra, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Ầm ầm. Trong nháy mắt mà thôi, quang mang quanh thân Lăng Tiêu phun mỏng, dĩ nhiên ở trong hư không hóa thành quyền ấn dày đặc, mỗi một quyền ấn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tất cả quyền ấn trong nháy mắt hội tụ, giống như một ngọn núi bất hủ, trùng trùng điệp điệp hướng Cửu Hoàng tử điện hạ trấn áp xuống. Mà nguyên bản Lăng Tiêu đánh ra một quyền kia, nhìn như là đã kiệt lực, bị thời không quanh thân Cửu Hoàng tử điện hạ vặn vẹo phá hủy, nhưng giờ phút này lại ầm ầm tới, chôn vùi trùng trùng thời không, trực tiếp oanh vào trên ngực Cửu Hoàng tử điện hạ. Răng rắc. Tiên quang quanh thân Cửu Hoàng tử điện hạ vỡ vụn, thời không tan biến, tất cả lực lượng phòng ngự giống như mạng nhện vỡ ra, sau đó hoàn toàn nổ tung. Lăng Tiêu bá tuyệt hoàn vũ một quyền, không có chút nào ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng Cửu Hoàng tử điện hạ ngực. Mà tòa thần sơn quyền ấn trên vòn trời kia trấn áp xuống, đem đầu Cửu Hoàng tử trực tiếp sụp đổ ra. Ầm ầm, Cửu Hoàng tử cả người trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Chấn động mãnh liệt, cảm giác suy yếu vọt tới, Lăng Tiêu cả người run rẩy, cả người cơ hồ muốn ngã trên mặt đất. Bạo phát ra một quyền tuyệt thế này, hơn nữa hắn buông ra tất cả phòng ngự, bị Cửu Hoàng tử điện hạ làm trọng thương, làm cho thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, thân thể đều sắp vỡ nát. Nhưng hắn vẫn cố nén đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía hư không xa xa. Nơi đó, tiên quang hội tụ, thân thể Cửu Hoàng tử điện hạ một lần nữa ngưng tụ lại, chỉ là thoạt nhìn hư ảo rất nhiều, phảng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Quyền pháp thật cường đại, lại có thể dung hợp lực lượng bản nguyên đại đạo, ta còn sơ suất. Một quyền này tên là gì? Cửu Hoàng tử điện hạ khẽ thở dài một tiếng. Ta gọi là Bổn Nguyên Chi Quyền. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Cánh tay của hắn tại khẽ run rẩy, trong cơ thể toàn thân kinh mạch đều đã vỡ nát ra, nếu không phải xương cốt của hắn đủ cứng rắn, giờ phút này thân thể của hắn đều đã vỡ nát. Loại lực lượng này, xa không phải hắn có khả năng nắm giữ. Vừa rồi Lăng Tiêu khí thế tích góp tới cực điểm, giống như tiến vào tới đốn ngộ trạng thái, lấy 12 đại đạo bản nguyên làm cơ sở, đem 12 loại bản nguyên lực dung nhập vào trong một quyền này, bộc phát ra kinh thế một kích. Đây là bổn nguyên dung hợp lực lượng, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng Cửu Hoàng tử điện hạ lại nhìn ra. Vạn đạo quy lưu, phản bản quy nguyên, bản nguyên chi quyền, quả nhiên là tên hay. Trận chiến này, ngươi thắng. Cửu Hoàng tử điện hạ bình tĩnh nói. Tất cả cường giả tiên quân quan chiến xung quanh đều trầm mặc. Nghe được lời của Cửu Hoàng tử điện hạ, có lẽ những tiên quân cao giai kia còn nhìn không ra, nhưng những cường giả tiên quân tuyệt thế kia lại là ánh mắt ngương trọng, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ trịnh trọng. Nếu nói trước đó, bọn họ còn không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, tuy rằng Lăng Tiêu giết Ninh Vô Cực, nhưng kia chẳng qua là ỷ vào tạo hóa đỉnh uy lực mà thôi. Nhưng hiện tại, bọn họ bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu đã thể hiện ra lực lượng cường đại đủ để tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Ta thắng. Hậu thủ của ngươi đâu? Ngươi sẽ không dễ dàng đem 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh giao cho ta như thế chứ? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hắn bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng trong cơ thể cũng đã điên cuồng thúc giục thôn phệ đạo quả, thôn phệ hắn trước đó chém giết Ninh Vô Cực tích lũy lực lượng, vô luận là huyết nhục hay là nguyên thần, đều hóa thành bàng bạc bổn nguyên lực lượng, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn cùng nguyên thần, nhanh chóng chữa thương, muốn ứng phó kế tiếp có thể phát sinh đại chiến. Đây là 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh, thuộc về ngươi. Cửu Hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói, trong lòng bàn tay tiên quang rực rỡ, 9 mảnh nhỏ hướng Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, hắn thật không ngờ Cửu Hoàng tử lại dễ dàng giao ra 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh như vậy. Nhưng Lăng Tiêu cũng không do dự, vẫn trực tiếp bắt được 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh. Có 9 mảnh vỡ này, tạo hóa đỉnh có thể hoàn toàn hoàn chỉnh. Lôi Lăng, ngươi so với yêu giới thời điểm càng mạnh hơn, hy vọng ở Vĩnh Hằng Đế Lộ trên có thể nhìn thấy ngươi. Cửu Hoàng tử điện hạ nhìn Lăng Tiêu nói, sau đó cả người hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, chậm rãi biến mất không thấy. Bùng! Trong thức hải của Lăng Tiêu, như là có một đạo lôi đình trực tiếp nổ tung. Hắn nhận ra tôi. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, vị cửu hoàng tử điện hạ này quả nhiên nhận ra hắn, nếu không căn bản sẽ không đề cập đến chuyện của yêu giới. Nhưng cửu hoàng tử điện hạ vì sao không vạch trần hắn? Nếu thân phận của tộc khác bị vạch trần, chỉ sợ đến lúc đó vô luận là 9 đại tiên môn hay là 6 đại thần giáo cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Cửu hoàng tử điện hạ vậy mà nhẹ nhàng buông tha hắn như thế, thế còn cái gọi là âm mưu. Lăng Tiêu trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng là cảm giác được vô cùng buồn bực, phảng phất như là một quyền đánh vào bông vải, nhẹ nhàng bay bổng, mất đi mục tiêu. Hắn có mưu đồ gì? Lăng Tiêu có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiên tộc cùng thần tộc chính là sinh tử đại địch, theo lý thuyết cửu hoàng tử điện hạ không có khả năng dễ dàng buông tha hắn như thế, coi như là không giết hắn, cũng sẽ cướp đi trên người hắn tạo hóa đỉnh, thông thiên kiếm đồ các loại bảo vật đi. Nhưng hiện tại, cửu hoàng tử điện hạ cứ như vậy rời đi. Lão giả đạo bào bên cạnh chiến xa tiên đế nhìn Lăng Tiêu thật sâu, sau đó xoay người mang theo chiến xa tiên đế rời đi. Đông đảo tiên quân tuyệt thế của 9 đại tiên môn, thần quang biến ảo trong con ngươi, có sắc khí ẩn hiện, dừng lại ở trên người Lăng Tiêu, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay với Lăng Tiêu. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nhịn được. Chúng ta đi. Theo Thái Thanh Tử ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người của cửu đại tiên môn xoay người rời đi, theo Trường Sinh Tháp về tới tiên giới. Rất nhanh, bên ngoài tiên giới cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng với 6 đại thần giáo mọi người. Lấy Cổ Thông Thiên cầm đầu, 6 đại thần giáo giáo chủ, tất cả đều là tuyệt thế tiên quân chi cảnh tu vi. Một đám ánh mắt như điện, rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo vài phần xem kỹ ý tứ hàm xúc. Tuy rằng Lăng Tiêu chấp trưởng tạo hóa đỉnh, đã là xác định không thể nghi ngờ thần chi tử, hơn nữa còn biểu hiện ra như thế kinh thiên chiến lực. Nhưng Lăng Tiêu quá trẻ tuổi, tu vi cũng yếu một ít, còn không đủ để cho bọn hắn 6 đại giáo chủ thần phục. Lôi Lăng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần chi tử của thần tộc chúng ta 6 người trở xuống, đều do ngươi chấp trưởng. Cổ Thông Thiên chậm rãi nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Được, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắn hiểu được Cổ Thông Thiên trong lời nói ý tứ, Lăng Tiêu chiến lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, chinh phục 6 đại thần giáo vô số người, nhưng muốn chinh phục 6 đại giáo chủ, còn kém một chút. Cổ Thông Thiên 6 người thừa nhận Lăng Tiêu thần chi tử địa vị, nhưng cũng sẽ không hướng Lăng Tiêu trung thành. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Cổ Thông Thiên 6 người đều là một phương hào hùng, trong cơ thể huyết mạch giam cầm đều đã bị đánh vỡ. Nếu không, tu vi của bọn họ cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới như bây giờ. Trải qua chuyện hôm nay, chỉ sợ 9 đại tiên môn sẽ phát động vây công với chúng ta, ta đề nghị tất cả hậu duệ thần tộc toàn bộ di chuyển đến trong cung điện chư thần, ta sẽ lợi dụng thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, vì tất cả hậu duệ thần tộc mở ra huyết mạch giam cầm. Lăng Tiêu nhìn 6 người Cổ Thông Thiên, chậm rãi nói ra. Mặc dù 6 vị tiên quân tuyệt thế này thực lực rất mạnh, nhưng hiện giờ đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng không tính là gì. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, vĩnh hằng đế lộ chỉ sợ cũng sắp mở ra. Hắn nhất định phải trước đó, dàn xếp tốt thần tộc mọi người, đây là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ cần mở ra huyết mạch giam cầm của bọn họ, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra lực lượng đủ cường đại. Lăng Tiêu là thiên tuyển chi tử, là vạn yêu chi chủ, bây giờ lại thêm một cái thần chi tử danh hiệu cũng không tính là gì. Mà kế tiếp, Lăng Tiêu trọng yếu nhất địa phương lại là vĩnh hằng đế lộ. Đó là chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu yêu nghiệt, vô số chí cường giả muốn chinh phạt địa phương. Nơi đó có bạch cốt trắng xóa, nơi đó cũng có cơ duyên thành đế, có tạo hóa siêu thoát. Lăng Tiêu bây giờ đã không để ý tới cửu hoàng tử điện hạ mưu đồ như thế nào, tối thiểu căn cứ ý tứ trong lời nói của cửu hoàng tử điện hạ. Trước khi vĩnh hằng đế lộ mở ra, vĩnh hằng tiên triều sẽ không ra tay với hắn. Biết điểm này, Lăng Tiêu hiểu được hắn bây giờ ở tiên giới bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm, kế tiếp trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực, trở nên càng ngày càng mạnh. Được, 6 người Cổ Thông Thiên nhìn nhau, cuối cùng đều gật đầu nói. Mặc dù Lăng Tiêu biết Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương giờ phút này ngay tại tiên giới chung quanh, nhưng hắn vẫn lựa chọn trở về tiên giới, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trước khi đi, Lăng Tiêu thật sâu nhìn hư không hỗn độn xa xa một cái, trong con người có quang mang kỳ dị lóe ra. Cuối cùng, Lăng Tiêu trở về tiên giới. Sau khi Lăng Tiêu trở về tiên giới, trong hư không hỗn độn xa xa hiện ra hai thân ảnh. Thật không ngờ, Lăng Tiêu đã trưởng thành đến cảnh giới như thế. Thật sự là hậu sinh khả úy ha. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đây có lẽ là một con đường vô địch, cũng có lẽ là một con đường đứt đoạn, dù sao năm đó thiên đế đều thất bại. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, trong con người như là lưu động vô tận tuế nguyệt tang thương. Ta nhân tộc nội tình vẫn là quá kém, lúc này đây kỷ nguyên đại kiếp nạn bên trong. Chúng ta không cầu để cho nhân tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, chỉ hy vọng nhân tộc có thể bảo tồn xuống đầy đủ huyết mạch đi. Khương Ngọc Dương cười khổ một tiếng nói, Lăng Tiêu đã thu thập được đầy đủ tin tức cùng tình báo, cái này đối với nhân tộc mà nói cực kỳ quan trọng. Hắn có con đường của mình phải đi, chúng ta không cần lo lắng hắn, mà nhân tộc bố cục cũng muốn bắt đầu. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, trong lòng bàn tay phảng phất có một đạo quang mang kỳ dị đang lưu động. Vừa rồi Lăng Tiêu nhìn hỗn độn hư không một cái, đã đầy đủ hắn truyền lại tin tức. Côn Ngô Sơn Đế Quân đã nhận được tin tức Lăng Tiêu truyền lại. Sau khi Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, không lâu sau đại kiếp nạn kỷ nguyên sẽ giáng lâm. Đến lúc đó chư thiên vạn giới dung hợp, chúng ta nhất định phải vì nhân tộc tìm được một khối tịnh thổ, để nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài, thanh âm có chút bi thương. Kẻ yếu tự thương hại, kẻ mạnh tự cường, có Lăng Tiêu, có Triệu Nhật Thiên, có Độc Cô Cầu Bại, nhân tộc vẫn có hy vọng. Độc Cô Cầu Bại, vị thiên tài tuyệt thế lấy kiếm nhập đạo kia. Hắn đã phá nhập đế quân cảnh giới, bây giờ càng là bước vào kiếm khư bên trong, Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra về sau, hắn nhất định có thể đạp thượng đế lộ hành trình. Nói như vậy, ba người này chẳng phải đều có tư chất đại đế sao? Có lẽ còn không chỉ. Côn Ngô Sơn Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương vừa nói chuyện với nhau, vừa biến mất trong hư không hỗn độn. Tiên giới, Vĩnh Hằng Tiên Triều. Trong một tòa thanh đồng tiên cung, Cửu Hoàng Tử Điện Hạ chậm rãi mở hai mắt, trong con người tiên quang hội tụ, phảng phất có thời không tuế nguyệt cảnh tượng lưu chuyển huyễn. Ở trước mắt của hắn, hỗn độn sương mù tràn ngập, tiên quang thụy khí bốc hơi bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh thần bí. Bái kiến phụ hoàng, Cửu Hoàng Tử Điện Hạ khom người hành lễ nói. Mảnh vỡ tạo hóa đỉnh được đưa ra ngoài, không để cho hắn phát hiện không ổn chứ. Thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên, làm cho cả tòa thanh đồng tiên cung đều hơi run rẩy. Cái kia một đạo thần bí thân ảnh, thoạt nhìn giống như là một cái trung niên nam tử, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, đứng ở nơi đó, phảng phất chính là một tòa thế giới. Hắn chính là người nắm trong tay Vĩnh Hằng Tiên Triều, Tiên Hoàng. Bất quá ta vẫn chưa lưu thủ, cái kia Lăng Tiêu mặc dù chỉ là tiên quân nhị trọng thiên tu vi, nhưng khống chế bổn nguyên dung hợp lực lượng, đánh nát ta đạo phân thân kia. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ gật đầu nói, điều này đối với những người khác mà nói rất khó làm được, nhưng hắn có Vô Tự Thiên Thư, cũng không phải khó như vậy. Tiên quân cảnh nhị trọng thiên, có thể đánh nát phân thân của ngươi sao? Tiên Hoàng thản nhiên nói, trong thanh âm có chút cảm xúc dao động. Phụ Hoàng, ta không rõ vì sao muốn buông tha hắn, ngược lại muốn đem tạo hóa đỉnh đưa cho hắn. Trên người hắn Vô Tự Thiên Thư cùng Thông Thiên Kiếm Đồ, cũng có thể cho ta sử dụng. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ nói, ngươi không rõ, Vô Tự Thiên Thư tuyển định hắn, vậy những người khác liền đoạt không đi. Thông Thiên Kiếm Đồ cũng giống vậy, hơn nữa hắn đối với chúng ta mà nói có đại dụng. Thần tộc không phải cừu nhân của chúng ta, có lẽ còn là đồng minh của chúng ta. Đồng minh, chúng ta có địch nhân sao? Đó là địch nhân cường đại đến mức đại đế cũng sẽ run rẩy, cho dù tiên tộc ta tích góp lực lượng nhiều năm như vậy, nhưng chỉ sợ cũng rất khó. Địch nhân mà đại đế đều run rẩy, là ai? Trong ánh mắt Cửu Hoàng Tử Điện Hạ cũng lộ ra một tia kinh hãi. Không thể nói, không thể nói. Bọn họ không chỗ nào không ở. Tiên Hoàng lắc đầu nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta tuy rằng cùng thần tộc là địch, nhưng không thể diệt sạch thần tộc, thậm chí còn muốn bảo vệ thần tộc. Về phần Lăng Tiêu kia, là một quân cờ cường đại, cũng là ngươi tốt nhất đá kê chân, không phải không thể chết, chỉ là hiện tại không thể chết, hiểu chưa? Tiên Hoàng chậm rãi nói. Hiểu rồi. Cửu Hoàng Tử Điện Hạ gật đầu nói. Ngươi là ta Vĩnh Hằng Tiên Triều hy vọng, làm sao không phải là tiên tộc hy vọng? Trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, ngươi nhất định phải trở thành cái kia duy nhất. Thanh âm Tiên Hoàng mờ mịt mà tang thương, phảng phất hết sức mệt mỏi, hắn xoay người rời đi, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trước mặt Cửu Hoàng Tử Điện Hạ. Vĩnh Hằng Đế Lộ sao? Trong con ngươi Cửu Hoàng Tử Điện Hạ lộ ra một tia sáng rực rỡ, giống như có thể xuyên thủng tất cả. Cuối cùng, thanh đồng tiên cung tản ra mênh mông hỗn độn quang, chậm rãi ẩn vào trong hư không, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Lăng Tiêu trở lại cổ thần giáo bên trong, nhận được hoan nghênh và sùng bái như vị anh hùng. Lúc này đây ở trong tiên ma động, hắn dựa vào sức một mình, tàn sát 9 đại tiên môn tất cả đệ tử, thắng được tiên ma đại hội thắng lợi. Đương nhiên, hiện giờ lục đại thần giáo đã không còn quan tâm đến phần thưởng của lục đại đạo châu nữa. Bởi vì thần tộc hai đại khí vận chí bảo, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh đều đã trở về, hơn nữa đang ở Lăng Tiêu trong tay. Bây giờ, ai còn có thể nói Lăng Tiêu không phải con của thần? Cái kia 120 vị thần tướng không cần phải nói, đã trở thành Lăng Tiêu tử trung. Thậm chí chỉ cần Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, bọn họ coi như là đi chịu chết, cũng sẽ không nhíu một cái lông mày. Mà những người khác của lục đại thần giáo cũng đều bị Lăng Tiêu thuyết phục. Nhất là lúc này đây ở bên ngoài tiên giới, trong hư không hỗn độn, Lăng Tiêu một quyền đánh giết cửu hoàng tử một đạo phân thân, càng làm cho tất cả đệ tử trẻ tuổi kích động không cách nào tự kiềm chế. Cửu hoàng tử là ai? Được xưng là tiên giới đệ nhất thiên kiêu. Ngay cả thánh tử Thái Uyên cường đại nhất của cửu đại tiên môn cũng không có tư cách trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử. Mà hôm nay, Lăng Tiêu chém một bộ phân thân của hắn. Đây là đại sự đủ để khiếp sợ toàn bộ tiên giới. Cho nên, tại Lăng Tiêu cùng 6 đại thần giáo giáo chủ đồng thời tuyên bố, thần tộc tất cả mọi người toàn bộ di chuyển đến chư thần điện đường bên trong thời điểm. Không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị, tất cả mọi người vô cùng thuận theo, toàn bộ tiến vào chư thần điện đường bên trong. Chư thần cung điện là một mảnh vô cùng thần bí thế giới, mênh mông vô biên, hơn nữa ẩn chứa bàng bạc bổn nguyên lực cùng bất hủ vật chất, nghe đồn chính là 12 tổ thần sáng tạo ra thế giới. Thần tộc tiến vào đến chư thần cung điện bên trong, tối thiểu tại kỷ nguyên đại kiếp nạn đến, chư thiên vạn giới dung hợp trước, bọn họ đều là an toàn. Thời gian một tháng, tất cả thần tộc toàn bộ đều tiến vào trong cung điện chư thần, hơn nữa dưới sự an trí của 6 đại thần giáo. Bắt đầu xây dựng chỗ ở, hái bảo vật, luyện chế binh khí, càng nhiều vẫn là mượn tài nguyên phong phú trong cung điện chư thần để tu luyện. Mà thời gian một tháng này, Lăng Tiêu cũng đã lấy thôn thiên kiếm thôi động hỗn độn hỏa diễm, triệt để luyện hóa thông thiên tứ đại tiên kiếm. Thông thiên kiếm đồ cũng hoàn toàn biến thành thôn thiên kiếm đồ của Lăng Tiêu. Thôn thiên kiếm cùng thôn thiên kiếm đồ trở thành bổn mạng chi bảo của Lăng Tiêu, ẩn dưỡng trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Thời gian một tháng này cũng làm cho thương thế của Lăng Tiêu hoàn toàn khôi phục. Đánh một trận với phân thân của cửu hoàng tử điện hạ, Lăng Tiêu cũng bị thương thế rất nặng, khai thiên nhất chỉ vô cùng kinh diễm, để lại ấn tượng sâu sắc cho Lăng Tiêu. Bất quá, Ninh Vô Cực chết, lại là thành toàn cho Lăng Tiêu. Đây chính là một vị tiên quân tuyệt thế lâu đời, huyết nhục cùng nguyên thần đều là tồn tại có thể so với vô thượng bảo dược. Ẩn chứa bản nguyên lực cùng vật chất bất hủ bàng bạc, để thương thế của Lăng Tiêu chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa tu vi càng thêm tinh tiến. Về phần 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh, Lăng Tiêu cũng không có gấp gáp dung nhập vào trong tạo hóa đỉnh. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhận thấy được, tại tạo hóa đỉnh hoàn toàn hoàn chỉnh trong nháy mắt, có lẽ sẽ có khó có thể tưởng tượng biến hóa xuất hiện. Mà thời khắc đó, cũng là cơ hội tốt nhất để mở ra huyết mạch giam cầm hậu duệ thần tộc. Lăng Tiêu có một loại dã tâm, hắn muốn triệt để mở ra tất cả thần tộc hậu duệ huyết mạch giam cầm, để cho bọn họ lột xác thành chân chính thần tộc, từ nay về sau thoát thai hoán cốt. Cái này 1 tỷ thần tộc sẽ trở thành thần tộc hạt giống, trở thành thần tộc phục hưng cùng quật khởi lực lượng. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Hắn đứng trong cung điện chư thần, trên tổ thần sơn cao nhất, trước mắt là 1 tỷ người của thần tộc, cũng là tất cả thần tộc trong tiên giới. Thoạt nhìn 1 tỷ thần tộc rất nhiều, nhưng so với tiên tộc động một chút là 1.000 tỷ, 100.000 tỷ, vẫn là ít đến đáng thương. Nhưng là từ hôm nay trở đi, cái này 1 tỷ thần tộc sẽ thoát thai hoán cốt, được tân sinh. Ầm ầm. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh trôi nổi trên bầu trời tổ thần sơn, tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt. Hai món chí bảo thần tộc này rốt cục đã trở về thần tộc. Lăng Tiêu quanh thân hào quang tràn ngập, sương mù hỗn độn bốc lên, hắn cùng thần tộc ấn, tạo hóa đỉnh trong lúc đó hình thành một loại kỳ dị cộng minh, để hai món chí bảo này có thể theo tâm ý của hắn mà động. Thần tộc ấn, chấp trưởng quyền lực vô thượng của thần tộc, được làm chủ thần tộc. Tạo hóa đỉnh ngưng tụ thần tộc khí vận tạo hóa, được làm thần tộc chi vương. Hôm nay, cái này 2 món chí bảo đồng thời rơi vào Lăng Tiêu trong tay, cũng làm cho Lăng Tiêu trở thành tất cả thần tộc công nhận thần chi tử, gánh vác vô số thần tộc hy vọng. Lăng Tiêu chuẩn bị lấy 2 món chí bảo này, mở ra tất cả người thần tộc huyết mạch giam cầm. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh chiếu xuống hào quang, giống như ánh mặt trời ấm áp mà rực rỡ, đem tất cả thần tộc đều bao phủ lên. Lăng Tiêu mơ hồ có thể nhìn thấy, tất cả người thần tộc trên đỉnh đầu đều là có cái này một đầu đường cong thần bí, cùng thần tộc ấn, tạo hóa đỉnh nối liền cùng một chỗ, hơn nữa hóa thành sương mù bình thường, bốc hơi lên. Những cái kia đều là thần tộc khí vận, bây giờ 1 tỷ thần tộc quy tâm, thần tộc khí vận cũng là bắt đầu càng ngày càng cường thịnh lên. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để đánh vỡ sự giam cầm huyết mạch thần tộc. Trời phù hộ thần tộc, tạo hóa đỉnh tụ. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong miệng hét lớn một tiếng nói. 9 mảnh vỡ tạo hóa đỉnh trong phút chốc bay lên, giống như 9 đạo lưu quang, trong nháy mắt hòa làm một thể với tạo hóa đỉnh. Ầm ầm. Tạo hóa đỉnh đại phóng quang mang, một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức tràn ngập ra, giống như khai thiên tích địa tạo hóa lực, ở trong một mảnh thế giới này mãnh liệt sôi trào. Tạo hóa đỉnh trong phút chốc ở trong hư không tăng vọt lên, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, miệng đỉnh hướng xuống phía dưới, tản ra lực thôn phệ bàng bạc, trong phút chốc đã đem tất cả người thần tộc tất cả đều nuốt vào trong tạo hóa đỉnh. Khi thần tộc ấn hạ xuống, trấn áp tại tạo hóa đỉnh miệng đỉnh chỗ, bắt đầu phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Những ngọn lửa kia hiện ra vẻ trong suốt, chính là thần tộc khí vận chi hỏa, mãnh liệt cuồn cuộn, tràn vào đến tạo hóa đỉnh bên trong, đem tất cả thần tộc người bao phủ lên. Ầm ầm, trong tạo hóa đỉnh, 10 ức thần tộc quanh thân hỏa diễm tràn ngập, thần quang sôi trào, huyết mạch cũng là bắt đầu kịch liệt rung động. Ở trong huyết mạch của bọn họ, ở trên nguyên thần của bọn họ, đều là xuất hiện từng đạo xiềng xích màu đen kỳ dị, giống như trật tự thần liên, giam cầm huyết mạch nguyên thần của bọn họ. Loại huyết mạch giam cầm này, như là chú pháp nào đó, lại như là đại đạo lực nào đó, có thể lan tràn đến con cháu đời sau của bọn họ, đời đời kiếp kiếp, vô cùng vô tận. Đây là quyết tâm muốn diệt sạch toàn bộ thần tộc. Thần tộc có thể kéo dài hơi tàn trong tiên giới nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng. Huyết mạch giam cầm này rốt cuộc là ai lưu lại? Tiên tộc. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra phong mang, trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận ý tưởng này. Với sự cường đại của tiên tộc hiện giờ, cái gọi là thần tộc và lục đại thần giáo, căn bản không phải là đối thủ của tiên tộc, chỉ sợ tiện tay cũng có thể tàn sát toàn bộ thần tộc. Hơn nữa, từ thái độ của Vĩnh Hằng Tiên Triều cùng 9 đại tiên môn mà xem, bọn họ đối với thần tộc tuy rằng cam thủ, tuy rằng ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng chưa từng nghĩ tới muốn tiêu diệt toàn bộ thần tộc, thậm chí còn ẩn ẩn đang bảo vệ thần tộc. Đây cũng là địa phương quỷ dị nhất Lăng Tiêu phát hiện sau khi đi tới tiên giới. Nếu không phải tiên tộc lưu lại huyết mạch giam cầm, vậy còn có thể là ai? Lăng Tiêu trong lòng suy tư, luôn cảm thấy đằng sau sương mù dày đặc này, có lẽ cất giấu một bí mật to lớn không muốn người khác biết. Bất kể là ai lưu lại huyết mạch giam cầm, ta động tác lớn như thế, chỉ sợ người phía sau màn kia cũng sẽ có phản ứng a. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn không ngừng thúc giục thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, lấy khí vận chi hỏa, luyện hóa 1 tỷ thần tộc trong cơ thể huyết mạch giam cầm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, 1 tỷ thần tộc trong cơ thể huyết mạch giam cầm, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên giống như là có loại nào đó liên hệ. Không ngừng vặn vẹo, kịch liệt giãy giụa, tại khí vận chi hỏa thiêu đốt phía dưới, còn đang dựa nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là, tạo hóa vi lô, thần ấn vi công, khí vận như lửa, đây là không thể ngăn cản thiên địa đại thế, không bao lâu sau, những huyết mạch kia giam cầm sẽ triệt để vỡ nát ra. Cổ Thông Thiên và 6 đại giáo chủ Lăng Không Đạp Hư nhìn cảnh tượng trước mắt. Cổ Thông Thiên, nếu Lôi Lăng thật sự vì 1 tỷ thần tộc mở ra huyết mạch giam cầm, vậy hắn cũng không phải là thần chi tử đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ thần tộc thần chủ. Giáo chủ Tịch Diệt Thần Giáo là một người trẻ tuổi đầu đầy tóc tím cuồng vũ, lạnh nhạt cười với Cổ Thông Thiên. Nếu là hắn thật có thể dẫn dắt thần tộc bước lên đỉnh phong, phụng hắn làm thần chủ lại có gì không thể. Nếu có một ngày, hắn có thể bại ta, mặc dù là nhận hắn làm chủ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Cổ Thông Thiên lạnh nhạt cười nói, ngươi không động tâm. Đây chính là thần chủ. Giáo chủ Tịch Diệt Thần Giáo cười nói, Tịch Vô, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Thần tộc suy nhược đến tận đây, đã không chịu được đại dung chuyển. Ai dám ở thần tộc phát động nội loạn, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Cổ Thông Thiên liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Năm giáo chủ đại thần giáo còn lại đều dùng mình, vội vàng cười nói không dám. Cổ Thông Thiên là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Từ hắn độc chiến tứ đại tiên quân tuyệt thế của cửu đại tiên môn mà không rơi vào hạ phong là có thể nhìn ra. 1 vạn năm trước, Cổ Thông Thiên vừa mới đột phá đến tuyệt thế đế quân thời điểm, đã từng chém một vị lâu đời tuyệt thế đế quân. Ai cũng không biết chiến lực của hắn bây giờ đến tột cùng mạnh tới mức nào. Năm đại thần giáo giáo chủ đối với hắn đều là vô cùng kiêng kỵ, cho nên ngày thường làm việc đều là mơ hồ lấy hắn làm chủ. 6 người bọn họ đều là tuyệt thế kiêu hùng, có được đại khí vận nhân vật, tự nhiên không có khả năng như thế thần phục với Lăng Tiêu. Nhưng vì lo lắng cho đại cục của thần tộc, tóm lại bọn họ sẽ không gây trở ngại sau lưng là được. Ầm ầm. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh đều là phun ra thần quang mãnh liệt, có từng đạo lôi đỉnh, tráng kiện giống như núi cao, ngang trời hạ xuống, đánh vào thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, hiển lộ ra đủ loại dị tượng thần bí khó lường. Trong tạo hóa đỉnh mơ hồ hiện ra cảnh tượng 1 tỷ thần tộc, huyết mạch trong cơ thể bọn họ giam cầm, giống như dây xích trật tự màu đen, giờ phút này dưới sự thiêu đốt của khí vận chi hỏa, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. 1 tỷ thần tộc liền muốn thoát thai hoán cốt, mở ra huyết mạch giam cầm sao? Giờ phút này, ngay cả Cổ Thông Thiên và 6 đại giáo chủ đều có chút mất bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Bùng! Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, lôi đình mãnh liệt chói mắt, tản ra thiên uy mênh mông vô cùng. Nhưng giờ phút này, lại có từng đạo quỷ dị hắc vụ tràn ngập mà đến, như là có thể thôn phệ hết thảy quang minh cùng sinh cơ, hướng thần tộc ấn, tạo hóa đỉnh cùng với Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Hả! Tinh quang trong con ngươi Lăng Tiêu chợt lóe, từng đạo hắc vụ quỷ dị kia lại để cho toàn thân hắn phát lạnh, cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ong! Những hắc vụ quỷ dị kia phảng phất là bị huyết mạch giam cầm trong cơ thể một tỷ thần tộc hấp dẫn mà đến, muốn hướng tạo hóa đỉnh vọt tới. Tạo hóa đỉnh cùng thần tộc ấn đại phóng quang mang, khí vận chi hỏa mãnh liệt cuồn cuộn tràn ngập ra, những hắc vụ quỷ dị kia bị quang mang chiếu xạ, bị khởi vận chi hỏa thiêu đốt, dĩ nhiên phát ra thanh âm bốp bốp, giống như quỷ khóc sói tru. Ầm ầm. Càng là như thế, trên vòng trời quỷ dị hắc vụ liền càng ngày càng nhiều, thậm chí hướng Lăng Tiêu cùng sáu đại giáo chủ đám người bao phủ xuống. Ở trong hắc vụ, hư không đều phảng phất trở nên vặn vẹo lên, âm hàn thấu xương khí tức tràn ngập ra, trong đó phảng phất có loại nào đó vô cùng quỷ dị tồn tại muốn lao ra. Không tốt, quỷ dị sinh linh xuất hiện. Cổ Thông Thiên biến sắc, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Còn lại năm đại giáo chủ, trong ánh mắt cũng đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Sinh linh quỷ dị này, bọn họ đều đã từng gặp qua. Tại bọn họ đột phá đến tuyệt thế tiên quân cảnh giới, đánh vỡ trong cơ thể huyết mạch giam cầm thời điểm, thì có loại này quỷ dị hắc vụ xuất hiện, hơn nữa từ trong đó lao ra vô cùng quỷ dị sinh linh, muốn đem bọn họ triệt để diệt sát. Bọn họ cũng là hao phí thật lớn đại giới, mới tru sát những sinh linh quỷ dị kia, gian nan đột phá tuyệt thế tiên quân cảnh giới. Bọn họ không nghĩ tới chính là, hiện giờ một tỷ thần tộc đánh vỡ huyết mạch giam cầm, dĩ nhiên lại dẫn ra quỷ dị hắc vụ. Hơn nữa, hôm nay quỷ dị hắc vụ, so với bọn hắn đột phá cảnh giới tiên quân tuyệt thế, còn khủng bố hơn. Giết! Trong con ngươi Cổ Thông Thiên sát ý sôi trào, kiếm khí quanh thân tràn ngập, hắn lăng không chém một cái. Một đạo kiếm quang thật lớn vắt ngang hư không, trong phút chốc hướng hắc vụ mãnh liệt mà đến trước mắt giết tới. Khặc khặc. Trong hắc vụ quỷ dị, dĩ nhiên phát ra âm thanh làm cho đáy lòng người ta tê dại, ngay sau đó một đạo móng vuốt màu đen đánh úp lại. Thoạt nhìn giống như kim thiết đúc, cứng rắn vô cùng, phía trên còn có bộ lông màu đen, tản ra u quang. Đạo móng vuốt màu đen kia, trong nháy mắt đã đem Cổ Thông Thiên chém ra kiếm khí chụp nổ, sau đó thế đi không giảm, dĩ nhiên trực tiếp hướng Cổ Thông Thiên đầu chụp tới. Muốn chết. Lệ quang trong con ngươi Cổ Thông Thiên bùng nổ, kiếm quang mãnh liệt trong lòng bàn tay của hắn lóe ra, trong phút chốc thanh trọng kiếm kia hiện ra. Sau đó ở trong hư không tăng vọt hơn trăm trượng, lấy lực bổ hoa sơn thế, hướng kia một đạo móng vuốt màu đen chém xuống. Chanh, có tiếng kim thiết giao kích vang lên, hỏa tinh móng vuốt màu đen bắn ra bốn phía, xuất hiện một vết máu màu đen. Quỷ dị hắc vụ bên trong sinh linh bị đau, phát ra tiếng giống giận, để bốn phía hắc vụ khuếch tán tốc độ trở nên nhanh hơn. Vèo, vèo, vèo. Mà giờ phút này, lại có hơn 10 đạo xúc tu màu đen, thoạt nhìn giống như mãng xà, nhanh như chớp đánh ra, hướng Cổ Thông Thiên quấn quanh mà đến. Nghiệt xúc, chết. Trong con ngươi Cổ Thông Thiên sát khí tràn ngập, cầm trọng kiếm trăm trượng trong tay, quét ngang bốn phương, kiếm quang sắc bén tới cực điểm, giống như một tia chớp, trong nháy mắt đem mười mấy xúc tu kia chặt đứt. Sau khi mười mấy xúc tu bị chặt đứt, phun ra dòng máu màu đen, ẩn chứa tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa còn vặn vẹo kịch liệt, dường như vẫn muốn đánh úp về phía Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên không tránh không tránh, kiếm khí quanh thân bốc lên, trực tiếp chém nát xúc tu, sau đó lấn người thẳng lên, dĩ nhiên là nhảy vào trong hắc vụ quỷ dị. Ầm ầm, quỷ dị hắc vụ kịch liệt mãnh liệt, nương theo âm hàn cùng thanh âm bạo nộ, hơn nữa có thần quang mãnh liệt ẩn hiện. Cổ Thông Thiên cùng sinh linh trong hắc vụ bạo phát đại chiến kịch liệt. Năm đại giáo chủ kia tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng giờ phút này chính là đại sự quan hệ đến một tỷ thần tộc có thể mở ra huyết mạch giam cầm hay không, cũng là mấu chốt sinh tử tồn vong. Bọn họ đều là không có chút do dự, cắn răng một cái, theo sát Cổ Thông Thiên cùng nhau, xông vào quỷ dị trong hắc vụ. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cũng là gặp phải nguy cơ sinh tử. Đám hắc vụ quỷ dị này căn bản không có cách nào xông vào tạo hóa đỉnh, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh đánh nát. Huyết mạch giam cầm trong cơ thể một tỷ thần tộc đang nhanh chóng giải thể. Sinh linh trong hắc vụ quỷ dị kia dường như biết Lăng Tiêu mới là mấu chốt, lập tức gào thét ngang trời giết tới. Ầm ầm. Cảm giác được quỷ dị trong hắc vụ, những sinh linh kia cường đại cùng khủng bố, Lăng Tiêu không chút do dự, trực tiếp liền tế ra Thôn Thiên Kiếm Đồ. Thôn Thiên Kiếm Đồ nở rộ ra quang mang mãnh liệt, cực đạo đế uy tràn ngập ra, từng đạo kiếm khí tung hoành hư không, hóa thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, đem Lăng Tiêu bảo hộ ở trung ương. Thôn Thiên Kiếm lăng không mà lên, ở trong tay Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang chói mắt, sau đó hướng về phía trước vọt tới hắc vụ, lăng không một kiếm chém xuống. Chanh! Thôn Thiên Kiếm dung hợp Thông Thiên Tứ Đại Tiên Kiếm, thay nghén dung hợp bốn loại tuyệt thế kiếm ý, sắc bén tới cực điểm, vô kiên bất tồi. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sao hỏa bắn ra bốn phía, cánh tay Lăng Tiêu đều bị chấn đến tê dại. Trong hắc vụ, có một đạo hắc chảo cực lớn bị Lăng Tiêu chặt đứt. Hống! Trong hắc vụ quỷ dị sinh linh bị đau, phẫn nộ giống to, cái loại này tiếng gầm bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố sóng âm. Muốn trực tiếp xông vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, tiêu diệt hắn bất diệt nguyên thần. Như Lăng Tiêu nguyên thần có 16 khỏa đạo quả bảo hộ, đồng thời còn có vô tự thiên thư lực lượng gia trì. Trình độ như thế sóng âm lực lượng, căn bản đối với hắn tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cầm kiếm mà đánh, kiếm khí tung hoành hư không. Ở thôn thiên kiếm đồ gia trì dưới, Lăng Tiêu thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, không ngừng hướng trong hắc vụ quỷ dị sinh linh giết tới. Hắc vụ quỷ dị này chính là lực lượng của kẻ đứng sau màn sao. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn cũng thật không ngờ, một tỷ thần tộc đồng thời mở ra huyết mạch giam cầm, dĩ nhiên sẽ đưa tới dị tượng khủng bố như thế. Sinh linh trong hắc vụ quỷ dị kia chỉ lộ ra một vài nửa chảo, thoạt nhìn như là yêu thú, lại như là ma tộc, nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Phảng phất là dựa vào hắc vụ quỷ dị mà sinh, có thể thôn phệ tất cả sinh cơ, thôn phệ tất cả lực lượng quang minh. Quỷ dị hắc vụ bao phủ dưới tổ thần sơn, tất cả cỏ cây dĩ nhiên trong nháy mắt héo rũ, sau đó hóa thành một mảnh bụi bay. Giống như là sinh cơ bị triệt để rút ra, nơi này trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh chết tuyệt nơi. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những kia quỷ dị hắc vụ, phảng phất cực có linh tính bình thường, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Giống như nhìn thấy hung thú mỹ vị vô thượng, hắc vụ quỷ dị kia lại muốn thôn phệ sinh cơ trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu có hỏa diễm bốc lên, thôn thiên chi hỏa đốt tắt hết thảy, những hắc vụ quỷ dị kia lộp bộp rung động, có một ít tiểu trùng màu đen hiện ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành hư vô. Những thứ này quỷ dị hắc vụ, dĩ nhiên tất cả đều là phù du tiểu trùng bình thường sinh linh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong nháy mắt cảm giác được da đầu tê dại. Những thứ này quỷ dị hắc vụ, giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường, không biết là từ đâu mà đến. Hơn nữa, ngoại trừ lực lượng thần tộc ấn và tạo hóa đỉnh, công kích bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn gì. Nhất là quỷ dị hắc vụ bên trong sinh linh, vô cùng cường đại, làm cho người ta khó lòng phòng bị, dù là Lăng Tiêu tế xuất thôn thiên kiếm đồ cùng thôn thiên kiếm, vẫn là vô cùng cẩn thận. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ chờ một tỷ thần tộc trong cơ thể huyết mạch giam cầm toàn bộ bị đánh vỡ, những này quỷ dị hắc vụ sẽ biến mất. Ầm ầm, kiếm ý quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, thôn thiên kiếm sắc bén vô cùng, đối mặt với công kích trong hắc vụ quỷ dị, Lăng Tiêu vui vẻ không sợ. Thân thể của hắn chính là chỗ dựa cường đại nhất của hắn, những sinh linh quỷ dị kia tuy mạnh, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thân thể của bọn họ cũng không mạnh. Hơn nữa, những sinh linh kia đều là phụ thuộc vào quỷ dị hắc vụ mà tồn tại. Phảng phất quỷ dị hắc vụ chính là chúng nó lực lượng chi nguyên. Khặc khặc, thanh âm âm hàn mà quỷ dị, làm cho da đầu người ta tê dại. Chung quanh Lăng Tiêu, hắc vụ quỷ dị mãnh liệt, phảng phất đem cả người hắn đều bao phủ lên, hắn cầm kiếm mà kích, kiếm khí tung hoành khắp nơi, sắc bén tới cực điểm, mỗi một kiếm chém ra đều có thể làm trọng thương sinh linh trong hắc vụ quỷ dị. Lân chảo, xúc tu tuy kiên cố cường đại, nhưng vẫn không địch lại sự sắc bén của thôn thiên kiếm. Trong hắc vụ quỷ dị này lại có khí tức luân hồi nào đó. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong con ngươi tinh mang sáng chói. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là cảm giác được những quỷ dị hắc vụ bên trong, tử khí hội tụ, nhưng cũng có sinh cơ tràn ngập, như là sinh tử luân hồi lực lượng. Mà những sinh linh quỷ dị kia cũng là ở giữa sinh tử, thập phần kỳ lạ. Xúc tu cùng lân chảo bị Lăng Tiêu chặt đứt, rất nhanh đã bị xương đen quỷ dị chôn vùi, hoàn toàn biến mất không thấy. Xa xa sáu đại giáo chủ đều là xông vào quỷ dị hắc vụ bên trong đại chiến, hắc vụ bên trong hào quang mãnh liệt, thần hà bốc lên, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Nhưng mặc dù có sáu đại giáo chủ ngăn cản, Lăng Tiêu vẫn bị mảnh kia quỷ dị hắc vụ trở thành mấu chốt cùng tiêu điểm. Cường đại mà khủng bố sinh linh từ quỷ dị hắc vụ bên trong xung sát mà đến, làm cho người khó lòng phòng bị. Ầm ầm. Trong con người Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắn cầm thôn thiên kiếm mà đánh, quanh thân bắt đầu có một loại khí tức luân hồi tràn ngập mà ra. Đó là luân hồi đạo quả mà Lăng Tiêu ngưng tụ. Lăng Tiêu suy đoán, nếu là những này quỷ dị hắc vụ chính là luân hồi lực biến thành, vậy hắn luân hồi đạo quả có lẽ có thể xua tan những này quỷ dị hắc vụ. Ong, Lăng Tiêu quanh thân kỳ dị quang mang tràn ngập, luân hồi đạo quả tản mát ra sinh tử luân hồi lực lượng, hướng bốn phía tràn ngập ra. Bùng, như là cảm giác được khí tức luân hồi trên người Lăng Tiêu, hắc vụ quỷ dị kia lập tức sôi trào. Trong đó quỷ dị sinh linh càng là phát ra hưng phấn thanh âm, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu đánh giết mà đến. Không tốt. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, xem ra luân hồi đạo quả nổi lên phản tác dụng. Lăng Tiêu bộc phát ra lực lượng cường đại, ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời thôn thiên chi hỏa tràn ngập mà ra, thôn phệ đạo quả bị hắn thúc dục. Cái kia quỷ dị hắc vụ, nếu là lực lượng nào đó hoặc là sinh linh, có lẽ có thể bị thôn phệ đạo quả thôn phệ cũng không nhất định. Bùm. Thôn phệ đạo quả ở trên đỉnh đầu Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang rực rỡ, giống như mặt trời chói mắt. Hơn nữa hình thành vòng xoáy thôn phệ cường đại. Xương đen quỷ dị cuộn trào mãnh liệt, bị nuốt chửng luyện hóa, tiểu trùng màu đen trong đó lập tức bị chôn vùi. Nhưng Lăng Tiêu phát hiện, kia quỷ dị hắc vụ mặc dù có thể luyện hóa, nhưng luyện hóa tốc độ lại cực chậm, trong đó phảng phất có loại nào đó cường đại ý chí tại ngăn cản hắn luyện hóa. Hắc vụ quỷ dị này, rốt cuộc là tồn tại cái gì? Trong lòng Lăng Tiêu khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Mà những kia quỷ dị hắc vụ thì là trở nên càng thêm nổi giận, từ trong đó truyền ra cường đại công kích, để Lăng Tiêu cũng là bắt đầu bị thương. Trên người của hắn xuất hiện từng đạo vết thương, lưu lại màu đen dấu vết, trong đó phảng phất có phù du tiểu trùng, muốn thông qua vết thương chui vào trong cơ thể của hắn, nhưng tất cả đều bị thôn thiên chi hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Dù là như thế, cái kia quỷ dị hắc vụ cường đại ăn mòn tính, vẫn là để Lăng Tiêu thương thế càng ngày càng nặng. Cái loại lực lượng này, làm cho Lăng Tiêu đều là không cách nào ngăn cản. Nhưng vào lúc này, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh trong nháy mắt đại phóng quang mang. Trong tạo hóa đỉnh 1 tỷ thần tộc đều là đồng thời bộc phát ra một đạo tiếng giống to, trong cơ thể phun ra mãnh liệt chói mắt hào quang, huyết khí sôi trào vô cùng. Trật tự thần liên vốn quấn quanh huyết mạch và nguyên thần trong nháy mắt vỡ nát. Khí vận mênh mông của thần tộc cọ rửa thân thể của bọn họ, để cho bọn họ thoát thai hoán cốt. Khí tức của bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Mà sự cường đại của bọn họ lại là để cho thần tộc khí vận càng ngày càng nồng đậm. Đến cuối cùng vậy mà ở thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh bên trên, hiện ra một mảnh mênh mông mây mù, hào quang rực rỡ, hào quang vạn đạo. Vừa vặn, ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, trong nháy mắt tinh thần đại chấn. Ầm ầm. Theo tâm niệm của hắn vừa động, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh trong nháy mắt xông lên trời, thần quang mênh mông chói mắt hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Những hắc vụ quỷ dị kia, sau khi bị thần quang chiếu rọi, lại giống như băng tuyết trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, giống như hai tòa thái cổ thần nhạc, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp oanh vào quỷ dị hắc vụ chính giữa. Răng rắc. Giống như có tồn tại nào đó bị đánh nát, phát ra thanh âm thanh thúy, nhưng ngay sau đó lại có tiếng giống giận chấn động hư không vang lên. Bùm. Trên vòm trời, một khe nứt khổng lồ hiện ra, những hắc vụ quỷ dị kia lại phát ra ba động cảm xúc không cam lòng, nhưng vẫn giống như thủy triều, hướng về khe nứt kia vọt tới. Mà giờ phút này, 6 đại giáo chủ cũng đều là từ trong hắc vụ quỷ dị chui ra, chỉ là bọn họ giờ phút này thoạt nhìn đều là có chút chật vật. Trên người bọn họ có từng đạo vết thương màu đen, khí tức trở nên có chút hỗn loạn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh đồng thời xông lên trời, trong phút chốc oanh vào giữa phiến hắc vụ quỷ dị kia, đem hắc vụ oanh chia 5 xẻ 7. Ở chính giữa hắc vụ quỷ dị xuất hiện một cự thú vô cùng kỳ dị, thoạt nhìn giống như một con mực khổng lồ, toàn thân có vô số xúc tu màu đen, trong một đôi con ngươi màu đen tràn đầy thần sắc tàn nhẫn, tà ác mà khát máu. Cả người nó run lên, trong nháy mắt liền muốn chạy về trong hắc vụ quỷ dị. Lăng Tiêu lại không có cho nó cơ hội này, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh đồng thời trấn áp xuống. Coi như là tôn kia mực khổng thú vô cùng cường đại, nhưng vẫn là trong nháy mắt đã bị tạo hóa đỉnh cho trấn áp. Bùm. Quỷ dị hắc vụ giống như thủy triều bình thường biến mất, sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện qua bình thường. Nếu không phải chung quanh tổ thần sơn, tất cả đều đã biến thành nơi chết chóc, nếu không phải trước mắt còn có mực khổng lồ này, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng cảnh tượng vừa rồi là ảo giác. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên con mực khổng lồ kia, mang theo tò mò và ngưng trọng. Giáo chủ của 6 đại thần giáo lại càng như thế, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy toàn cảnh sinh linh quỷ dị. Bùm! Nhưng vào lúc này, chuyện vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Quỷ dị hắc vụ triệt để thối lui về sau, kia tôn màu đen mực cự thú, giống như là mất đi tất cả lực lượng bình thường. Trong nháy mắt héo rút, sau đó đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành một mảnh hắc vụ, sau đó tại thần quang chiếu xạ dưới, hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Lăng Tiêu cùng với giáo chủ lục đại thần giáo trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Quỷ dị hắc vụ bên trong sinh linh, vậy mà quỷ dị như thế, phảng phất rời đi quỷ dị hắc vụ, liền căn bản không có cách nào sinh tồn bình thường. Điều này làm cho Lăng Tiêu muốn thông qua bắt lấy trong đó sinh linh, đến tìm tòi nghiên cứu quỷ dị hắc vụ nguồn gốc ý nghĩ, thất bại. Cái này quỷ dị hắc vụ, hẳn là cùng cho thần tộc lưu lại huyết mạch giam cầm phía sau màn hắc thủ có quan hệ, ta có dự cảm. Quỷ dị hắc vụ còn có thể lại xuất hiện, đến lúc đó bổn tọa nhất định phải giết vào quỷ dị hắc vụ bên trong, tìm tòi đến tột cùng. Trong con ngươi cổ thông thiên lóe ra tinh quang, chậm rãi nói ra. Ô tặc cự thú hóa thành một mảnh bụi bay, giống như là chưa từng có xuất hiện qua bình thường, nhưng Lăng Tiêu thần sắc lại vô cùng ngưng trọng. 12 tổ thần của thần tộc vì sao mà chết? Thần tộc cường đại như vậy, thật sự bởi vì tiên tộc phản bội, sẽ hoàn toàn ngã xuống sao? Chủ nhân sau lưng hắc vụ quỷ dị kia, sẽ là nhân vật cường đại cỡ nào? Chân tướng đằng sau sương mù dày đặc này, có lẽ sẽ làm cho người ta kinh hãi cùng sợ hãi. Lăng Tiêu đè xuống suy nghĩ trong lòng, ánh mắt rơi vào Tạo Hóa Đỉnh. Bất kể như thế nào, cái này 1 tỷ thần tộc huyết mạch giam cầm đã toàn bộ bị đánh vỡ, bọn họ đã là thoát thai hoán cốt bình thường, không còn có bất kỳ gông cùm xiềng xích, không bao lâu sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Ong, Tạo Hóa Đỉnh tỏa ra hào quang rực rỡ, 1 tỷ thần tộc từ trong Tạo Hóa Đỉnh bay ra, rơi vào chung quanh Tổ Thần Sơn. Trước mắt này 1 tỷ thần tộc, tuy rằng thoạt nhìn tu vi cũng không có gì biến hóa, nhưng là từng cái tinh khí thần lại có chất tăng lên. Bọn họ giống như thoát thai hoán cốt, khí huyết quanh thân bốc lên, mênh mông như biển, trên đỉnh đầu hội tụ ra khí vận lực cường đại, dung nhập vào trong thần tộc ấn. Thần tộc ấn ở trong biển mây thần phục, khí vận bốc lên, bốn phương hư không chấn động, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Cảm giác được cỗ thần tộc khí vận càng ngày càng cường đại kia, Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, cỗ thần tộc khí vận kia chẳng những có thể khống chế thần tộc ấn cùng Tạo Hóa Đỉnh hai món chí bảo này, càng là có thể tăng lên Lăng Tiêu thân thể cường độ. Bái kiến thần chủ đại nhân, bái kiến thần chủ đại nhân, 1 tỷ thần tộc ầm ầm hạ bái. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động bầu trời này. 1 tỷ thần tộc hoàn toàn quy tâm, mà giờ phút này, ngay cả năm đại thần giáo giáo chủ cũng không khỏi hơi biến sắc, Cổ Thông Thiên cũng có chút trầm mặc không nói, không ai dám khinh thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hôm nay tuy rằng chỉ là tu vi đế quân cảnh nhị trọng thiên, nhưng là chiến lực cường đại lúc trước hắn thể hiện ra, đã làm cho vô số người lâm vào thuyết phục. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu trong tay còn có thần tộc ấn cùng Tạo Hóa Đỉnh hai kiện cực đạo đế binh, nếu lấy thần tộc khí vận thúc dục Tạo Hóa Đỉnh, đủ để trấn sát tuyệt thế tiên quân, coi như là Cổ Thông Thiên, chỉ sợ cũng không dám nói có thể ngăn trở Tạo Hóa Đỉnh lực lượng. Mọi người mời đứng lên. Lăng Tiêu đưa tay hư nâng, nhất thời một cỗ mênh mông khí vận chi lực bốc lên, đem 1 tỷ thần tộc tất cả đều nâng lên. Chư vị, tiếp theo ta cần bế quan một đoạn thời gian, thần tộc liền giao cho các người. Ánh mắt Lăng Tiêu chuyển hướng Cổ Thông Thiên và 6 đại thần giáo giáo chủ, mỉm cười nói. Được, 6 đại giáo chủ đều gật đầu nói. Cổ Thông Thiên trầm mặc một lát, sau đó nói với Lăng Tiêu, Lôi Lăng, ta có lời muốn nói với người. Ồ, trùng hợp, tôi cũng vậy. Lăng Tiêu cũng cười dài nói. Mặt khác 5 đại giáo chủ đều là thập phần thức thời rời đi, tuy rằng 6 đại thần giáo bây giờ là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ở Lăng Tiêu không có thu phục này 6 đại giáo chủ trước, 6 đại thần giáo vẫn là trên danh nghĩa tồn tại. Bọn họ cần tổ chức các đại thần giáo đệ tử, thăm dò này một phương thế giới, khai thác tài nguyên, kiến trúc thành trì, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là muốn tăng lên tu vi. Cung điện chư thần này vô cùng bao la, gần như không thua kém một phương đại thiên thế giới. Đây là di trạch thập nhị tổ thần lưu lại. Hiện giờ, đối với 1 tỷ thần tộc mà nói, đã là chỗ che chở tốt nhất của bọn họ, cũng là nơi bọn họ dốc lòng tu luyện. Trên đỉnh Tổ Thần Sơn chỉ còn lại Lăng Tiêu và Cổ Thông Thiên. Lôi Lăng, ta muốn nói cho ngươi biết, trước khi ngươi tiến vào Tiên Ma Động, ta đã từng nghĩ tới, chờ ngươi rời khỏi Tiên Ma Động, sẽ giết ngươi, đoạt huyết mạch, khí vận cùng thần cốt của ngươi. Cổ Thông Thiên vừa mở miệng liền vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Chỉ là sắc khí trong lời này, khiến Lăng Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. À, nói như vậy, giáo chủ bây giờ là thay đổi chủ ý. Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lúc trước Phù Diêu phu nhân cũng từng nhắc nhở hắn, nói Cổ Thông Thiên sẽ gây bất lợi cho hắn. Lăng Tiêu cũng từng từ trên người Cổ Thông Thiên cảm giác được sát ý, cho nên vẫn rất đề phòng Cổ Thông Thiên. Nhưng hắn thật không ngờ Cổ Thông Thiên lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Trước kia, ta cảm thấy ngươi không đảm đương nổi gánh nặng thần tộc, có thể làm cho thần tộc phục hưng chỉ có ta Cổ Thông Thiên. Ta Cổ Thông Thiên cũng sẽ là kế thiên đại đế về sau, thần tộc chân chính tổ thần, cũng là dẫn dắt thần tộc đi hướng cường thịnh cùng hy vọng duy nhất chọn người. Cổ Thông Thiên thản nhiên nói, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa dao động tự tin vô cùng mãnh liệt. Đây là một người kiêu ngạo đến tận xương tủy. Vậy bây giờ thì sao? Lăng Tiêu hỏi. Hắn tuy rằng cảnh giác Cổ Thông Thiên, nhưng cũng có thể lý giải Cổ Thông Thiên ý nghĩ. Dù sao Cổ Thông Thiên kinh tài tuyệt diễm, chiến lực cường đại vô cùng, Lăng Tiêu cũng từng thấy qua, nhân vật như thế, tâm trí kiên định, làm sao cam tâm thần phục một tiểu bối như hắn. Người như vậy nhất định là cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng ta lại nguyện ý tin tưởng, trên người của ngươi có loại khả năng này, cho nên ta cũng nguyện ý đánh cược một phen. Kế tiếp, ta sẽ rời khỏi thần tộc, bước lên vĩnh hằng đế lộ hành trình, nếu có một ngày ta chứng đạo tới đây, thần tộc chi chủ này sẽ là ta. Ánh mắt Cổ Thông Thiên rơi vào trên người Lăng Tiêu, sắc bén mà bá đạo, mang theo vài phần ý tứ xem xét. Rời khỏi thần tộc, bước lên vĩnh hằng đế lộ. Vĩnh hằng đế lộ không phải chỉ có thiên kiêu trẻ tuổi mới có thể đi tới sao? Lăng Tiêu còn chưa nói xong, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Vị thông thiên giáo chủ trước mắt này hình như tuổi cũng không lớn lắm. Đây là vĩnh hằng đế lộ, nhưng cũng là siêu thoát chi lộ, chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt, vô số kiêu hùng đại năng, phàm là có liều mạng, đều sẽ đạp thượng đế lộ hành trình. Cổ thông thiên ngạo nghễ cười nói, trong thanh âm có sắc mang bong bong. Vậy năm vị giáo chủ khác thì sao? Lăng Tiêu có chút không nói gì, cổ thông thiên này thật đúng là bá đạo, nói chuyện không chút lưu tình. Bất quá một nhân vật tuyệt thế như vậy, cũng là may mắn của thần tộc. Bọn họ đã già, không phải tuổi già, mà là tâm già. Trong lòng bọn họ đã có sợ hãi, đánh mất mũi nhọn, đã không có lòng phải chết, làm sao có thể chứng đạo. Cổ thông thiên thản nhiên nói, không hề che giấu vẻ trào phúng trong con ngươi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vĩnh hằng đế lộ máu tanh cùng tàn khốc, hắn đã từ ác niệm nơi đó nghe nói qua. Đây là một cái trắng xóa bạch cốt chi lộ, cũng là một cái giết chóc chinh phạt chi lộ, sở hữu bước lên vĩnh hằng đế lộ người đều sẽ gặp phải 10 chết không sống nguy hiểm. Nhưng vì chứng đạo, vì siêu thoát, vì tạo hóa, bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố. Cổ thông thiên, để cho Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một tia kinh ý. Cho nên, ta tạm thời thừa nhận ngươi là thần chủ, nhưng nếu ta chứng đạo trở về, ngươi chưa chứng đạo, thần chủ vị quy ta. Cổ thông thiên thản nhiên nói, cái này thần chủ vị, ta nếu ngồi xuống, sẽ vẫn ngồi xuống. Ngươi có bước lên vĩnh hằng đế lộ, tranh phong chư thiên chi tâm, ta Lăng Tiêu lại sao có thể không có. Lăng Tiêu cũng lạnh nhạt cười nói, con ngươi trung phong mang sáng chói, không có chút sợ hãi. Lăng Tiêu, đây là tên thật của huynh sao? Cổ thông thiên nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Ta đến từ thần giới nhân tộc, tên thật Lăng Tiêu, lần này lẻn vào tiên giới, là vì tìm hiểu hư thực của tiên tộc. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Trách không được bên ngoài tiên giới, sẽ có hai đại chí cường giả hộ pháp cho ngươi, bất quá ngươi không phải nhân tộc, trên người của ngươi có huyết mạch nhân tộc, cũng có khí tức yêu tộc. Thậm chí còn có lực lượng hồng hoang, nhưng cũng có thần cốt thần tộc ta. Ngươi thân mang đại khí vận, chính là con trai của thiên tuyển, không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào. Nhưng cũng có thể trở thành người đứng đầu của bất kỳ bộ tộc nào, thần tộc có ngươi, có lẽ cũng là may mắn của thần tộc. Cổ thông thiên nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ dị. Có thể từ trong miệng giáo chủ nghe được một câu ca ngợi, thật không dễ. Lăng Tiêu khẽ cười nói, không phải khen ngợi, là sự thật. Cổ thông thiên nghiêm túc nói. Vĩnh hằng đế lộ mở ra, chỉ sợ còn có mấy năm hoặc là mấy chục năm thời gian, giáo chủ hiện tại liền muốn rời đi sao? Lăng Tiêu hỏi. Ta chuẩn bị đi chư thiên vạn giới hảo hảo nhìn một cái, đợi đến vĩnh hằng đế lộ mở ra, ngươi và ta đế lộ trên gặp, có lẽ giữa chúng ta cũng có một trận chiến. Cổ thông thiên thản nhiên nói. Ta đây thật sự là không quá vinh hạnh. Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu, tuy rằng ngươi không phải Lôi Lăng, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ta cùng Phù Giao trong lúc đó không có cái gì, ngươi nếu là thích nàng, có thể mang nàng đi. Cổ thông thiên bất giác nói một câu. Khụ khụ. Giáo chủ, giữa ta và phu nhân là trong sạch. Lăng Tiêu kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên, trên mặt tràn đầy mất tự nhiên thần sắc, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Cổ thông thiên quả nhiên cái gì cũng biết. Chỉ sợ cổ thông thiên lúc trước nói muốn giết hắn, cùng Lôi Lăng cùng Phù Giao chuyện trong lúc đó cũng có quan hệ đi. Người này chỉ sợ sau khi biết thân phận thật sự của Lăng Tiêu, trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi có ác ý suy đoán. Vậy ta không quản được, ta đi đây. Lăng Tiêu, thần tộc giao cho ngươi. Cổ thông thiên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, thẳng đến Lăng Tiêu sắp thẹn quá hóa giận, lúc này mới xoay người mà đi. Lăng không đạp hư, thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong hư không, vô cùng tiêu sái, không có chút lưu luyến. Cổ thông thiên rời đi. Mà năm đại giáo chủ còn lại, giống như cổ thông thiên nói, cũng không có lựa chọn bước lên vĩnh hằng đế lộ, mà là lựa chọn trở thành người thủ hộ của thần tộc. Chấn thủ thần tộc. Trong cung điện chư thần, một tỷ thần tộc vô cùng an toàn, cũng sẽ không lo lắng tiên tộc sẽ giết vào, có thể dốc lòng tu luyện. Lăng Tiêu cũng chuẩn bị bế quan. Lúc này đây, ở trong tiên giới hắn có thể nói là thu hoạch cực lớn. Tu vi Lăng Tiêu chẳng những đột phá tới đế quân cảnh nhị trọng thiên, ngưng tụ hồng mông bản nguyên chi thể, càng là chiếm được rất nhiều chân quý thần thuật, tiên thuật cùng tiên đế kinh. Trong thức hải của Lăng Tiêu, đã có 16 viên bổn nguyên đạo quả. Ninh Vô Cực tuy rằng chết ở trong tay của hắn, nhưng Lăng Tiêu phát hiện Ninh Vô Cực kiếm chi đạo quả. Còn không bằng kiếm tâm thánh tử kiếm chi đạo quả tiềm lực lớn, cho nên bị Lăng Tiêu dung nhập vào viên kiếm chi đạo quả bên trong. 16 viên bổn nguyên đạo quả, giống như 16 viên tinh thần bình thường, vờn quanh Lăng Tiêu nguyên thần chung quanh, tản ra sáng chói mà trong suốt hào quang. Thu hoạch lớn nhất của Lăng Tiêu trong tiên ma động chính là hắn chiếm được đế kinh của 9 tiên môn. Bị hắn chém giết những thánh tử thánh nữ kia, đều là chín đại tiên môn dốc lòng bồi dưỡng thiên kiêu, giống Thái Uyên cùng kiếm tâm thánh tử, càng là được khen là có hy vọng chinh phạt vĩnh hằng đế lộ. Cho nên bọn họ đều tu luyện tiên đế kinh hoàn chỉnh, Tuy rằng trong nguyên thần của bọn họ đều có cấm chế cường đại, Lăng Tiêu rất khó có được tiên đế kinh hoàn chỉnh, nhưng cũng đã đủ rồi. Lăng Tiêu cần không phải tu luyện trong đó tiên thuật, mà là tìm hiểu trong đó tiên đế chi đạo, dung nhập chính hắn trên người, đồng thời tẩm bổ cái kia 16 khỏa đạo quả. Lăng Tiêu giờ phút này cũng đã tìm được hắn đế quân cảnh giới con đường. Đó chính là không ngừng tìm hiểu chư thiên vạn đạo, ngưng tụ bản nguyên đạo quả, hoặc là cướp đoạt cái khác thiên kiêu bản nguyên đạo quả. Đợi đến cuối cùng, nếu Lăng Tiêu trong thức hải hội tụ 3000 bản nguyên đạo quả, đó mới là hắn đại đạo quy nhất, chứng đạo thành đế trung cực con đường. Vĩnh hằng đế lộ là tạo hóa, là cơ duyên, là siêu thoát, cũng là ta cơ hội lớn nhất. Giống như là ác niệm Thái La theo như lời, địch nhân của ta xa so với trong tưởng tượng của ta cường đại, ta nhất định phải đi ra một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả con đường. 3000 đại lộ sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ, trong con người có ánh sáng lấp lánh. Hắn đang bế quan trên đỉnh Tổ Thần Sơn. Dưới Tổ Thần Sơn, Lấy Đằng Sơn, Chiến Trần cùng Vô Ngân cầm đầu 120 tôn thần tướng, thủ hộ ở dưới Tổ Thần Sơn, một bên tu luyện, một bên vì Lăng Tiêu hộ pháp. Lăng Tiêu cần chê cười đoạn thời gian này, hắn ở tiên giới thu hoạch. Hắn Hồng Mông Bất Diệt Thể, bây giờ cũng có thể xưng là Hồng Mông Bản Nguyên Thể, còn không có mài đến đỉnh phong. Tu vi đế quân cảnh vô cùng dài dằng dặc, cần cơ duyên cùng tạo hóa, cũng cần nhịn được tịch mịch mới có thể leo lên đỉnh phong. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, trôi nổi ở Tổ Thần Sơn đỉnh, thần tộc khí vận càng ngày càng bàng bạc mà mênh mông, giống như biển mây bốc hơi, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Thần tộc khí vận có thể trợ giúp Lăng Tiêu rèn luyện thân thể của hắn. Đợi đến Lăng Tiêu thân thể mài viên mãn thời khắc, chính là hắn đột phá đến đế quân cảnh tam trọng thiên thời điểm. Mà 1 tỷ thần tộc, trong cung điện chư thần cũng bắt đầu bế quan tiềm tu. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tổ Thần Sơn đỉnh cái kia mơ hồ thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Thỉnh thoảng có người đột phá, có người độ kiếp, mượn lôi kiếp mênh mông, trùng kích cảnh giới cao hơn. Toàn bộ thần tộc đều đang lột xác, không ai biết đợi đến khi thần tộc lại một lần nữa xuất hiện, đến tột cùng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào. Mà chư thiên vạn giới dung chuyển, càng ngày càng kịch liệt. Trước kia cường đại giới bích cùng với pháp tắc áp chế, bắt đầu dần dần suy yếu, thỉnh thoảng có cường giả vượt qua ranh giới mà đi. Vạn tộc trong lúc đó xung đột tăng lên, khắp nơi đều có huyết chiến phát sinh, sát khí cùng sát ý hội tụ thành một mảnh nhìn không thấy mà sờ không tới lực lượng. Cái loại lực lượng này gọi là kiếp. Mặc dù là những sinh linh tu vi thấp kém kia cũng có thể cảm giác được loại cảm giác sợ hãi đại kiếp nạn sắp đến này. Hết chương 3070 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.